ngồi gần đây dễ nghe hơn nè. Ngồi xa nghe không? Tôi có mấy ghế này nè. Chắp tay niệm ăn đức Phật chưa ha? Cái chắp tay. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, là Thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược năng trị lành những căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp hằng đặng sự an vui. Tăng Bảo là những bậc thừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền cả chư thiên và nhân loại. Do ân đức kính lễ Tam Bảo cách tóm tắt, xin hãy hộ trì cho toàn thể Phật tử tại đây được thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay sư chia sẻ về cách thực tập thiền, giống như tuần trước đã nói. Ở đây quý vị nào mà mới, là có ai mới không? Mới bữa nay phải không? Tuần trước có rồi. Tuần trước có rồi thì lúc trước sư nói hôm nay chỉ cách hành thiền á, nghĩa là tu tập. Quý vị biết rằng là con voi á, cái người mà nài voi hay là người là quản tường á, thì họ cột con voi vào trong cái cây rất là nhỏ, nhưng con voi không bao giờ dùng dãy được. Tại sao? Với sức con voi á, thì cái ngà nó đó, nó có thể nâng cả 500 kg. Với cái cây cọc đó đó thì nó giật một cái là bị sập hư liền, mà nó không bao giờ giật được. Bởi vì con voi này sẽ bị cài một tư tưởng. Lúc hồi nhỏ đó, lúc con voi mà nó chưa có đủ sức mạnh, thì cái người ta cột voi vào trong cái cây á, con voi nó cố gắng nó giật, nhưng mà do sức yếu còn nhỏ, giật không nổi. Và nó cài một chương trình trong đầu rằng mình không thể nào giật khỏi cái cây này. Cho đến khi nó lớn lên, sức mạnh nó có thể là nâng cả 500 kg, nhưng mà tư tưởng được cài từ lúc nhỏ, cho nên nó không bao giờ nó giật ra khỏi. Và nó bị cái người quản tường á là xỏ mũi nó, sai sử nó. Nhưng vì biết những cơn sóng thần vừa rồi ở bên nước ngoài đó, chẳng hạn như Thái Lan vân vân á, thì khi mà sóng thần lên á là voi nó biết, cái âm thanh nó nghe hạ âm rất là cao, khi nó biết nó giật văng hết, nghĩa là những cái cây cột văng hết. Nhưng bình thường nó không có văng, không giật được. Thì cũng vậy đó, tất cả chúng ta bị cài một cái tư tưởng rằng mình không bao giờ tu tập được giác ngộ hay là giải thoát an lạc được. Mình là phàm phu chay mà, mình tu thiền không tiến bộ, thì tư tưởng nó cài trong đầu mình, cho nên mình bị khổ não, mình bị những cái phiền não bầm dập. Rồi mình ráng niệm Phật, cầu nguyện để cầu xin Phật, xin Bồ Tát ban phước cho bình an. Mình bị cái tư tưởng nó làm cho mình bạc nhược, không vươn lên được. Nhưng quý vị nghe kỹ, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu tập để hóa giải phiền não, để có sự an lạc ngay trong hiện tại và sau này. Mà phương pháp này là dạy những người cư sĩ tại gia, những người đối diện cuộc sống, làm ăn, chồng con, chứ không phải dành riêng cho xuất gia. Thì bài kinh này Đức Phật thuyết tại xứ Cứu Trú, Đức Phật nói rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh lọc tâm của chúng sanh, vượt qua những sầu não, than khóc, trừ diệt khổ thân và khổ tâm, thành tựu chánh trí để mà đạt đến niết bàn an lạc. Đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và Đức Phật thuyết bài kinh này tại xứ Cứu Trú, những người cư sĩ họ thực tập, họ ra bờ sông, họ giặt quần áo, giặt lụa quay tơ, họ gặp họ hỏi với nhau rằng: này bạn, bạn có thực tập chánh niệm không, quán tứ niệm xứ, hành thiền đó? Thì người nào nói là tôi không có thực tập chánh niệm, không có quán thân hay quán tâm, vân vân. Thì người mà hỏi sẽ nói rằng: rất tội nghiệp cho bạn, bạn sống cũng giống như chết, hãy đi chỗ khác đi, đừng làm bẩn đất của chúng tôi. Còn hỏi: này bạn, bạn có thực tập chánh niệm hay không, có hành thiền không? Thì người nào nói có thì họ khen rằng: bạn rất là hạnh phúc, Đức Phật xuất hiện cõi đời này cũng vì những người như bạn, bạn không uổng phí kiếp làm người. Và những người dân xứ Cứu Trú này họ thực tập thiền và họ chứng quả, chứng đạo quả giải thoát nhiều hơn những vị xuất gia. Thì hôm nay sư sẽ là chia sẻ cho quý vị cách thực tập thiền. Trong kinh thì nói rất nhiều, nhưng mà đi vào trong thực tế thì những phương pháp nào gần gũi nhất, dễ thực tập nhất thì quý vị thực tập. Nhưng mà tại sao mình phải tu tập, phải hành thiền? Bởi vì nếu mình không hành thiền á, một là mình gặp cái cảnh đẹp thì mình tham, tham là phiền não, là nghiệp đạo mở ra xuống bốn đường ác. Gặp cảnh nào không như ý mình sân, sân cũng là nghiệp đạo đưa mình xuống những cõi ác. Còn gặp cảnh nào mình không thích là mình sân, thích là tham. Nhưng gặp cảnh bình thường, mình không rơi vào hai cực đoan đó, thì tâm mình cũng mê mê bình thường là si. Si cũng là nghiệp đạo đưa xuống những đường dữ. Như vậy cách thực tập chánh niệm này, trong cái khoảnh khắc mình thấy, mình nghe, suy nghĩ vân vân, thì mình có đưa cái phẩm chất thiện tâm bằng cái sự quán sát thiền tập đó. Thì bây giờ sẽ loại trừ tham sân si, loại trừ phiền não và làm cho tâm thiện tăng trưởng. Mà tâm thiện tăng trưởng á thì nó có những đặc tính gì? Thứ nhất là không bệnh hoạn của tham sân si. Thứ hai là rất khôn khéo đưa mình lên sự tốt đẹp. Thứ ba là những người trí gần gũi. Và thứ tư là cho quả an lạc. Đó thì những cái thiện tâm nó làm cho mình có cái sự an lạc và không có đau khổ sau này. Như vậy cách thực tập chánh niệm là mình đang phát triển thiện tâm. Bình thường mình nói là mình tu, mình phải làm phước, mình phải làm cho thiện tâm tăng trưởng, tu thiện, đúng không? Mình tạo thiện nghiệp. Bây giờ nếu như vị muốn tạo thiện nghiệp thì sư chỉ một cách là tạo thiện nghiệp lúc nào cũng có hết. Vì Đức Phật nói một đống bất thiện, có nghĩa là một cái miếng gạch, miếng ngói gọi là miếng, còn nguyên một đống rất là bự, gọi là một đống, là nhiều miếng trọng. Một đống bất thiện chính là tham sân, giả dự lời biếng, nghi ngờ, trăm tâm dao động. Còn ngài một đống thiện chứ không phải miếng thiện, chính là không phóng dật, có nghĩa là chánh niệm. Thì cách mà sư sẽ chia sẻ cho quý vị. Như vậy vị muốn là tạo thiện nghiệp liên tục thì bằng cách chỉ cần mình áp dụng đúng thì luôn luôn lúc nào thiện tâm mình cũng tăng trưởng. Và Đức Phật nói người nào mà thực tập để cho thiện tâm tăng trưởng thì người đó sanh cõi người, cõi trời, hoặc có sự an lạc, quá giải phiền não, chứ không có đi xuống hoặc không có đau khổ. Thì bây giờ trước nhất sẽ nói về quán thân. Ví dụ vị đang ngồi đây, cái hơi thở ra vào vị cảm nhận được không? Ngồi thử coi. Một là hơi thở ra vào cái bụng, thở ra thì bụng nó phồng, à, nghĩa là phồng xẹp đó. Và hơi thở ra chóp mũi hoặc ngay ngực, vì cảm nhận được không? Ai cảm nhận hơi thở chỗ nào cũng được. Một là bụng phồng xẹp, phồng ra xẹp vô. Hai là trên cái chỗ mũi, hoặc hơi thở ra dài ngắn, hay là mình thở ra vào cảm giác nóng hay lạnh, nóng hay lạnh, hoặc thân mình đang chuyển động, thì ngay phút giây nào mình đang ghi nhận, đang quan sát, đang theo dõi cái sự chuyển động hơi thở ra vào, hay là cái luồng gió hơi thở ra nóng hay lạnh, hay là mình ngồi đây mình đụng với gạch cứng hay mềm, thì đó là mình đang chánh niệm. Thì ngay lúc đang chánh niệm như vậy là tham có sanh, tại mình không có tham có gì cả, và mình không có khó chịu gì cả, sân không có sanh, và mình biết rõ những gì đang xảy ra, và ngay đó mình loại trừ si. Đó là thiện tâm đang tăng trưởng. Rồi mình đang ngồi đây, cái cảm giác nó dễ chịu hay nó khó chịu, một cái luồng gió thổi qua mát hay lạnh, dễ chịu khó chịu mình biết không? Ngay lúc mình biết đó là mình đang tu, đang tạo thiện tâm và chánh niệm. Rồi mình đang ngồi đây, tâm mình đang suy nghĩ, nhớ nhà, tính toán, mình biết tâm đang suy nghĩ, thì đó là mình đang chánh niệm. Có một số vị là thực tập thiền một thời gian, cái thấy tâm nó suy nghĩ nhiều quá, thì giờ mình lại là muốn tâm không suy nghĩ, đó là sai. Tâm nó suy nghĩ cậy đó, cái điều chính á là mỗi lần tâm nó nghĩ về nhà, lo việc làm ăn, mình biết tâm nó suy nghĩ, chứ không trừ nó. Cái chính là mình là phát huy thiện pháp, có nghĩa là tâm suy nghĩ sanh khởi, mình biết suy nghĩ, chính là chánh niệm được thiết lập. Nên suy nghĩ càng nhiều thì mình càng biết nhiều, chứ không trừ suy nghĩ, vì trừ suy nghĩ là tâm sân, mà chạy theo nội dung suy nghĩ là tâm tham, mà không biết gì suy nghĩ hết là tâm si. Như vậy cách tu tập của mình á, bất cứ cái gì đang xảy ra mình đều biết hết, hơi thở ra vào cũng biết, suy nghĩ cũng biết, cảm giác biết. Vì mở mắt các vị có thấy không? Thấy biết mình đang thấy, khi nghe biết đang nghe. Thì ngay cái khoảnh khắc mình đang biết như vậy đó, thì ngay đó mình loại trừ tham sân si, rồi mình tạo cái thiện tâm, định lực dần dần tăng trưởng và đưa đến đoạn phiền não. Thì trên đó cách tóm tắt như vậy, thì bây giờ quý vị là thực tập thử ha, quý vị cứ nhắm mắt hay mở mắt tùy ý, ngồi một cách thoải mái. Chúng ta ngồi thiền đó, ngồi một cách thoải mái. Bây giờ sư hướng dẫn quý vị cứ nghe theo âm thanh và quý vị làm giống như vậy ha. Là tâm thư giãn, đừng nghĩ về quá khứ, đừng mơ tưởng đến tương lai, vì quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến, chỉ có khoảnh khắc hiện tại. Tâm đang biết cái gì? Đang nghe. Biết đang nghe. Hơi thở ra vào dài hay ngắn, nóng hay lạnh, đều biết rõ. Không tập trung vào một cái gì cả, cứ buông thư thoải mái. Cái gì rõ ràng nhất, nổi bật nhất thì biết cái đó. Có âm thanh, biết âm thanh. Rồi trở về hơi thở. Khi có âm thanh thì có tâm biết nghe xảy ra. Không quan trọng âm thanh đó là gì, chỉ biết tâm đang nghe. khi chân đau thì đừng quán sát cái đau, mà coi rằng tâm đang phản ứng gì, đang khó chịu hay đang muốn đổi tư thế. Quán sát cái sự phản ứng đau. Cứ ngồi thư giãn nhẹ nhàng, đừng tập trung, đừng làm gì cả. Cứ đơn thuần là biết. Âm thanh đến biết, rồi âm thanh diệt qua. Khi hơi thở ra, biết hơi thở đang ra. Hơi thở vào, biết hơi thở đang vào. Khi gió thổi mát, biết đang mát. Đừng nghĩ về quá khứ, đừng lo lắng tương lai. Hãy an nhiên sống ngay tại đây và bây giờ. Sự sống không có hôm qua, không có trong quá khứ. Hôm qua, quá khứ đã diệt rồi. Sự sống không có trong ngày mai chưa đến. Bây giờ, tâm đang biết gì, đang nghe gì, đang nghĩ gì. Đó là một sự sống, khoảnh khắc hiện tại đang tiếp diễn. Hãy quan sát. Hãy biết những gì đang xảy ra. Rồi bây giờ vị thực tập sơ gì đó. Rồi bây giờ vị có những cái câu hỏi gì trong khi ngồi nãy giờ đó. Vì nào chưa biết cách áp dụng thì vị nói có thể hỏi. Và trong cái áp dụng tâm mình nó cảm nhận thế nào, lúc mà chưa biết cách hành thiền thì như thế nào, bây giờ biết cách mình quan sát thì nó khác hay không, thì vị có câu hỏi nào mình cứ hỏi và trình bày lên ha, để trả lời. Bây giờ chủ yếu cô ngồi thiền để làm gì cái đã? Rồi, mục đích ngồi thiền để làm gì? Tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Dạ, tĩnh tâm chứ mình không nghe thấy gì ở ngoài đời, mình không nghe là lộn xộn hay những chuyện gì sao, bất cứ chuyện gì nó đem đến cho mình, mình nghĩ là tĩnh cái tâm cho nó yên lặng. Để làm chi? Sao lúc nào cũng nghĩ tới sáng cái gì, chồng cái gì, có cái gì, dụng cái gì, nãy nọ, cái gì, suy nghĩ tới gia đình không à? Bây giờ tĩnh tâm để làm chi? Tĩnh tâm để làm gì? Để an đúng không? Để an phải không? Thì cái mục đích thiền không phải là vậy. Mục đích Đức Phật dạy á là làm gì? Mình nói tu để giác ngộ, phải không? Bây giờ mình nói nè. Giờ mình muốn biết một cái sự việc đó thì mình phải theo dõi nó biết chứ, đúng không? Như vậy mình muốn là giác ngộ thì mình phải là quan sát những gì đang xảy ra mới biết. Nhưng mà khi mình ngồi mà muốn tịnh tâm, nhưng mà vĩnh viễn tâm mình không gì tịnh được, cho nên mình đau khổ hoài. Bởi vì mình còn là phàm phu, mình chưa đoạn trừ phiền não, đặc tính của tâm á, nó là suy nghĩ. Mà mình trừ suy nghĩ, thứ nhất là muốn trừ nó là không chấp nhận nó, không muốn có mặt, chính là tâm sân. Tâm sân bất thiện á, là tâm giận dữ đó, sân á. Thứ hai là khi suy nghĩ, mình tưởng là mình suy nghĩ, mình muốn mình không suy nghĩ nữa, mà cho là mình suy nghĩ một tà kiến, mà muốn mình không suy nghĩ là một tâm sân. Như vậy mình muốn không suy nghĩ nhưng nó vẫn suy nghĩ thì mình khổ. Bây giờ thì chỉ cách này nè, đặc tính của tâm là suy nghĩ, cho nên mình không có loại trừ nó, hiểu không? Mà cái chính là gì, tâm nó cứ suy nghĩ, nhưng mà việc mình làm là mình chánh niệm, mình quan sát nó, mình theo dõi nó. Tại khi mình theo dõi sự suy nghĩ, chính là mình không phải là suy nghĩ. Giống như bữa sư nói đó, bây giờ là cô nhìn mấy chú thấy, thấy không? Thấy mấy chú này không? Thấy. Mình thấy mấy chú đó, nhưng mình có phải là mấy chú đó không? Không. Mình là mấy chú đó là mình là không phải là người nữ nữa. Nha. Có nghĩa là khi xưa mình tưởng là suy nghĩ là mình, đó là một tà kiến. Rồi một là mình đồng hóa nó, lao theo cái nghĩ mơ mộng hoài. Còn cách thứ hai á, mình cho suy nghĩ là sai, mình trừ suy nghĩ. Đó là hai thái cực sai hết. Còn bây giờ cách tu á, là suy nghĩ là chuyện của tâm. Mình cứ biết tâm đang suy nghĩ, mình biết nó, chứ mình không phải là nó. Vì mỗi lần mình biết nó là mỗi lần chánh niệm sanh. Mỗi lần biết nó, chánh niệm sanh. Đơn giản thì nó chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái mà biết được đối tượng. Như vậy suy nghĩ là đối tượng. Mà khi mình biết đối tượng đó, biết tâm đang suy nghĩ, có nghĩa là mình đang thiết lập chánh niệm. Chứ mình đừng có cho là tôi tu hoài sao suy nghĩ hoài, đó là sai lầm. Suy nghĩ là tâm chứ không phải là mình, hiểu không? Mà cho là mình suy nghĩ là cái sai thứ nhất. Cái thứ hai là loại trừ suy nghĩ là cái sai thứ hai. Mà càng loại trừ suy nghĩ chừng nào thì nó càng nghĩ chừng nấy. Cho nên bản chất của tâm nó suy nghĩ là chuyện của nó. Mình cứ là quan sát nó, biết đang suy nghĩ. Rồi suy nghĩ hết rồi, có thể mình chưa quen á, thì có thể mình trở về hơi thở lại. Rồi trở cảm giác khó chịu, dễ chịu, hoặc mình thấy, mình nghe. Đừng có sợ suy nghĩ. Mình sợ kẻ thù, có nghĩa là mình cho sức mạnh thêm kẻ thù. Ra chiến trận mà sợ kẻ thù là mình thua trước rồi. Bây giờ cái suy nghĩ nó không phải là kẻ thù, mà lấy kẻ thù làm bạn. Lấy cái suy nghĩ để mình thiết lập chánh niệm, để mình biết nó. Như vậy mỗi lần suy nghĩ đến là mình biết, là nhờ suy nghĩ mà mình biết. Mà biết một chánh niệm là thiện tâm. Cho nên nó suy nghĩ 100 lần thì 100 lần biết. Bên Hán Tạng á, là nhất là bên Thiền Sư Trung Hoa, cái vị là Đại Huệ Tôn Cảo có nói một câu gì? Vừa khởi niệm là bệnh, biết khởi thì bệnh, bất tục thì dược, bất phạ niệm khởi di khủng giác trì. Có nghĩa là vừa khởi niệm là bệnh rồi, nhưng mà không theo cái suy nghĩ đó là thuốc. Biết nó đang nghỉ nhà, nhưng mà đừng có lao theo câu chuyện ở nhà để mà cấu trúc thiêu dịch thêm. Biết không suy nghĩ, biết là thuốc. Không sợ vọng tưởng, không sợ suy nghĩ khởi, chỉ sợ mình giác ngộ chậm, chỉ sợ mình không biết thôi. Như vậy nó suy nghĩ, nó cứ suy nghĩ, mình cứ biết. Mà khi cái ban đầu mình biết suy nghĩ, nó vẫn suy nghĩ. Rồi từ từ khi tâm mình chánh niệm mạnh rồi, bây giờ suy nghĩ nó bớt dần. Bây giờ tâm mới yên. Hiểu không? Đơn giản nè. Con đường mòn á, mình không đi thì cỏ sẽ mọc phủ, phải không? Và mở con đường khác thì con đường khác ban đầu thì nó cỏ nhiều, nhưng mình đi xét nó quen. Cũng vậy, suy nghĩ nó cứ nghĩ, mình đừng lao theo nó, từ từ nó sẽ yếu dần. Mình không quan trọng hóa nó, và mình đang mở đường mới, là con đường mình cũng đang chánh niệm. Như vậy cái mà cô ngồi tu á, mình vô ngồi xếp bằng kiết già bán già, ngồi tư thế nào cảm thấy thoải mái. Mục đích mình tu là để mình quan sát, biết những gì đang xảy ra. Dù tâm nó đang suy nghĩ, nó đang buồn, đang lo, mình biết nó chứ mình không phải là nó. Biết buồn là tâm chứ không phải tôi buồn. Tâm suy nghĩ chứ không phải tôi suy nghĩ. Rồi nghe mình biết, cảm giác mình biết. Thì như vậy là mình loại trừ tham sân si. Ví dụ nè, khi suy nghĩ đang khởi, mình tưởng là mình suy nghĩ, đó là một tà kiến nè. Rồi khi nó suy nghĩ về chuyện ở nhà tính toán làm ăn có tiền nhiều, mình lao theo là tham, đúng không? Còn mình không chấp nhận nó, muốn trừ nó, chính là sân. Thì cách chánh niệm á là giờ biết suy nghĩ chính là tâm chứ không phải tôi, mình phá tà kiến. Thứ hai nữa, biết suy nghĩ là tâm, mình không có lao theo, không có đồng hóa, không chạy theo để mà suy nghĩ thêm, mình không có tham. Và biết suy nghĩ là tâm, không có trừ nó, mình không có sân. Mình quá giải tà kiến tham sân suy nghĩ đó, và mình đang chánh niệm, đang biết, mình đang quán sát cái suy nghĩ đó, mình đang có định tâm và có chánh niệm. Và mình hiểu suy nghĩ này chính là tâm chứ không phải tôi, bởi vì cái tâm đặc tính là suy nghĩ, nên mình có chánh kiến, có chánh tư duy, có nghĩa là có những yếu tố tâm thiện, mà những tâm thiện này mạnh thì nó sẽ loại trừ phiền não và đưa sự an lạc. Nên ngồi thiền là đa số là dễ dính vô cái chuyện là sợ suy nghĩ đó. Muốn tâm mình tịnh là một tâm tham, muốn yên tịnh để mà hưởng thụ ở trong. Thực tế là tâm nó có tịnh hay yên mình cũng biết nha. Bây giờ tâm có tịnh nổi không? Không có nổi. Tâm nó không nghĩ này nghĩ kia. Đừng có quan tâm chuyện đó, mà quan tâm đến cái chuyện là mình có biết nó hay không. Có nắm đó hả? Không, không. Cái tâm nó suy nghĩ cái đó, cô cứ đang quan sát theo dõi nó. Biết tâm đang suy nghĩ là cô trở hơi thở lại. Hơi thở ra vào biết không? Hoặc là cái cảm giác, hoặc mình mở mắt mình thấy, mình nghe, hoặc là cái chân nó đau. Có nghĩa là cái gì nó nổi bật nhất, nó rõ ràng nhất, tâm mình biết thì mình quan sát cái đó. Được không? Có đau không? Không. À đó. Đó là chánh tư duy á. Đúng rồi, đơn giản nè. Đơn giản cái đó nó có lợi chỗ nào? Thứ nhất á là khi mình cái đau nó sanh khởi là gì? Do ngồi lâu mà đau. Đúng không? Nếu không ngồi lâu thì nó không đau. Mà cái đau là do cái nhân của ngồi lâu. Mình ngồi lâu đau thì người khác ngồi lâu cũng đau. Vì cái đau nó không phải là của ai hết, mà là cái hiện tượng tự nhiên của cái cấu trúc vật lý và tâm lý. Đúng không? Mà khi mình không biết, mình tưởng tôi đau là một tà kiến, và mình không chấp nhận cái đau này là cái khó chịu của sân nữa, thì giờ có chánh tư duy mình biết là đau không phải là tôi. Khi có chánh tư duy là bây giờ thì nó phá đi cái tà kiến, nó không cho tôi đau nữa. Thì có chánh kiến thì một tâm thiện khởi lên là mấy chục tâm thiện khác đồng sanh, nhớ nha. Còn khi mình cho tôi đau á, một tà kiến khởi lên thì mấy chục tâm bất thiện đồng sanh, nó làm cho mình khó khăn, mệt mỏi, giả dợi. Như vậy mình cho là cái đau không phải là tôi, rồi sau đó mình quan sát tâm mình coi nó phản ứng thế nào, hiểu không? Tâm nó nghĩ gì và cảm giác nó đau từng chập làm sao. Khi mình có cái chánh tư duy rồi thì bây giờ cái tà kiến bị loại trừ, thì bây giờ mới quan sát thân tâm, quan sát hơi thở, quan sát cảm giác, quan sát cái tâm mình nó nghĩ gì. Thì bây giờ tâm thiện nó được thiết lập. Đau nó vẫn có nhưng nó không phải của mình. À. Cũng vậy, suy nghĩ cũng có nhưng nó không phải tôi suy nghĩ. Thì cô nói rằng đau không phải là tôi thì suy nghĩ là của ai? Cũng phải là tôi, mà không phải là tôi tại sao phải trừ nó? À. Chính là mình chánh niệm, mình quan sát nó nghĩ chuyện của nó. Thực tế ra với sư tu đâu phải không nghĩ đâu, lúc nghĩ lung tung người cũng vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng nó không phải của mình. Chứ nó một cái vấn đề nè, cái ngày là chưa nhớ không biết có lầm hay không, thì cái vị này nếu không lầm là vị tên là Kottika. Các vị thì khô mới hỏi rằng trong tâm các ông á, trong tâm của ngài á, có còn ý niệm gì cái tôi không, còn bản ngã không? Có nghĩa là cái vị tu chánh niệm giờ trong tâm mình còn ý niệm là tôi không, tôi ăn, tôi nói, tôi nghĩ, tôi ngồi không, còn ý niệm đó. Vị này chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm vậy. Ngài nói sao không? Vì nghe kỹ nha. Ngài nói là tôi xét thấy trong tâm tôi nó vẫn còn có ý niệm bản ngã. Tại vì chưa chứng A-la-hán thì vẫn có ý niệm về tôi. Nhưng tôi thấy ý niệm về bản ngã đó không phải là tôi. Cái này mới hay ạ. À, cái đó mới hay nha. Đừng có nói là không có bản ngã, vẫn có ý niệm bản ngã, nhưng ý niệm đó nó không phải là tôi, nó chỉ là ý niệm mà thôi. Cái vị này chứng A-la-hán, sau đó ngài chứng A-la-hán luôn. Có nghĩa là vẫn có ý niệm về tôi, ha? Ý niệm về tôi đau này kia, thì biết ý niệm này nó cũng là suy nghĩ chứ không phải là tôi. Nó có hai đoạn nha. Đoạn thứ nhất, mình chánh tư duy là cái đau không phải là tôi, suy nghĩ không phải là tôi, hoặc là cảm giác, ha? Nhưng mà bên trong âm thầm nó vẫn có ý niệm tôi đau. Mà ý niệm này nó cũng không phải là tôi luôn, vì nó chỉ là cái sự bám chấp vào cái thân, bám chấp vào tâm, và nó cũng sanh lên nó diệt luôn. Cho nên đầu tiên mình phải có cái thông tin là cái chánh tư duy trước. Có nghĩa là những gì nó sanh lên là do nhân duyên. Bây giờ quý vị tìm thử coi, trong thân tâm mình có cái nào là thường hằng không? Chỉ thử coi, có cái nào là bản ngã không? Tìm thử coi, có không? Chị cái nào bản ngã đâu, nói thử coi. Đừng nói hôm qua tôi tới đây, hôm kia cũng tới, tôi cũng biết, bây giờ cũng biết, rồi hôm qua tôi thấy cái nhà, giờ cũng thấy. Có tôi thường hàng không? Có không? Một cái đèn mà chớp chớp nhé, chớp tắt á, đèn Phật biết không? Này chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Nhìn xa thấy bằng gì? Mình thấy cái vòng tròn hào quang phải không? Nhưng tới gần nó có vòng tròn không? Không có. Này chớp cái tắt, chớp tắt, chớp tắt, cái đi xung quanh nó thành vòng tròn. Bản thân nó không có vòng tròn phải không? Mà chớp tắt cũng vậy á. Trong tâm mình không có nào thường hằng cả. Nhưng mà dù mình gặp cảnh sắc, mình thấy cái biết nó sanh lên. Rồi nó mất, rồi lắc nó nghe, cái biết của lỗ tai sanh lên. Nhưng cái tính chất của biết nó giống nhau, nó liên tục. Mình tưởng rằng có cái bản ngã, có cái tôi hồi nhỏ làm sao, lớn lên làm sao. Cho nên á, rồi có người nói là chẳng hạn như sư đời xưa là cái vị ở Long Hải, không? Là nói sư đi biển này kia, là nó, ông sư đó hồi xưa là dũng, ông là ở đây ông đi biển. Nhưng mà thực tế sư không phải là vị đó, phải không? Không phải, nhưng cũng không khác nữa. Bây giờ đơn giản nè, dù nó là sư tinh bay đây, giờ sư có phải là cái vị đó không? Cái vị đó hồi xưa mười mấy tuổi là khác, bây giờ là khác. Nhưng không có vị đó thì không có vị này. Như vậy là khác hay giống? Hả? Khác hay giống? Mỗi phút giây nó luôn luôn nó thay đổi. Hả? Cái ngọn đèn đầu hôm thì không phải ngọn đèn cuối hôm, nhưng nó sanh diệt liên tục, sanh diệt liên tục. Này diệt nó làm nhân cho kia sanh, sanh diệt liên tục. Cũng vậy á. Hồi nhỏ vị sanh ra có một nắm này, có một xíu à. Chụp cái hình bé ra, bây giờ lớn rồi, nhìn lại khác nha. Cái người lớn hôm nay không phải đứa bé hồi xưa. Nhưng mà không có đứa bé hồi xưa thì không có người bây giờ. Nó sanh diệt liên tục, nó tiếp nối nhau. Cũng vậy, tâm mình nó sanh lên là diệt. Nó để phẩm chất cho tâm khác sanh lên tiếp nối. Thấy, nghe, liên tục. Mình tưởng có cái tôi, nên mình khổ. Ai chữ tôi khổ. Nhưng thực tế thì không có cái gì gọi là tôi đó. Mà mỗi cảnh nó đến, tâm nó sanh. Khi người ta chửi mình thì tâm sân sanh. Ta khen tâm tham sanh. Rồi hết khen, tâm tham nó diệt. Rồi tới chữ, tâm sân nó sanh. Hết chữ, tâm sân nó diệt. Rồi gặp người con, cái tâm thương con nó sanh. Rồi khi con nó nóng lên, cái tâm sân nó sanh. Rồi gặp chồng, cái tâm ái sanh. Mà chồng quậy, cái tâm sân nó sanh. Do cái cảnh mà tâm nó sanh rồi nó diệt. Nhưng mình tưởng rằng tôi tham, tôi sân. Đó là một cái tà kiến. Thì cách tu mình loại trừ tà kiến, rồi mình quan sát những gì đang xảy ra nơi thân tâm. Bây giờ nếu mà cái chân tôi đau thì tôi khổ, đúng không? Mà cái đau không phải là tôi thì tôi có khổ không? Không có khổ. Dù nó diễn ra, nhớ nha, người tu là không phải loại trừ cái đau. Đau vẫn có mặt. Nhưng mình biết cái đau nó là do cái nhân duyên nó sanh, chứ nó không phải là tôi. Cái đau này không bị mình chấp thủ. Cho nên cái đau nó trả về bản chất như là nó đau từng chập, sanh diệt. Mình là người đơn thuần biết những gì đang xảy ra. Còn mình không biết tu đó, là mình đồng hóa, mình chấp chặt, mình đau. Mình chịu không nổi cái đau này. Cho đó mình tìm cách mình loại trừ cái đau. Mà càng dễ dùng chừng nào mình càng đau khổ hơn đấy. Nên cách tu mình nhả ra, mình không có bám chấp. Nhưng mà với điều kiện nè, đầu tiên á, cái đau đã khởi mình quán không nổi. Cái đau có đang khởi mình quán vô đau là mình săn liền. Cái cách khôn nhất á, là khi đau khởi đừng có quán sát cái đau, mà quán sát cái tâm mình á, nó phản ứng cái đau này, nó khó chịu, ghi nhận tâm trước để thiết lập chánh niệm trước, rồi sau đó cũng đừng quán cái đau. Tại sao? Quán cái đau là chết nữa. Khi một vị sa di này á, là đang đi về bờ rửa cái bát á, thì bị ăn trộm nó chạy ngang qua, nó lấy đồ trộm nó bỏ vô bát của ngài, thì ngài ăn lính tới thấy ngài tưởng ngài ăn cắp, mới bắt ngài đánh đập ngài, thì ngài đau quá chịu nổi. Đức Phật mới là nói rằng khi con đau con đừng quán cái đau, mà hãy quán về cái sự sinh diệt vô thường của cái đau. Thấy không? Giờ cái đau nè, có cái đau liên tục, có cái đau thường hằng hay từng chập, nó giật từng cái phải không, từng cơn phải không, đó thì cái từng cơn nó sanh, nó diệt, sanh diệt. Một cái dòng sông đang trôi chảy, nhìn xa thấy dòng sông, nhưng nhìn kỹ thấy cái dòng nước đang chảy, thì để ý tới cái dòng nước đó. Thì cũng vậy, cái đau khổ đang có mặt, thì đừng có quán sát cái đau, mà quán sát cái sự mà sanh lên, dập từng chập của đau đó, quán sát cái sự vô thường của nó. Thì cái vị này nghe Đức Phật nói, vị này quán sát chứng quả là hắn này đó. Chứ đừng có trực tiếp quán cái đau, nhưng đầu tiên tránh tư duy trước, là biết cái đau không phải là mình, rồi sau đó kiểm tra tâm mình coi mình có phản ứng gì, có khó chịu gì không, có bực tức gì cái đau nào không, thì kiểm tra cái tâm, quan sát tâm, đừng đụng nó cái đau. Khi chánh niệm mạnh rồi á thì mới quán cái đau nổi. Vậy trước nhất mình biết cái đau không phải là mình, rồi sau đó mình coi tâm mình có khó chịu hay không, mình quán sát cái tâm mình, rồi mình coi cái đau lên từng chập. Thì bây giờ mình quán sát, mình sẽ thấy cái đau nó không có cái gì thường hằng, mà nó sự sanh diệt chập diệt và nó vô ngã đó. Chứ mà vị mới mà trực tiếp vô đau chịu không nổi. Cho nên nó tại sao tôi chánh niệm, tôi quán sát mà nó vẫn đau, vẫn nó vẫn sân, vì mình không chịu nổi cái đau đó. Mình sẽ quán cái tâm sân trước, quán cái sự khó chịu trước. Tại sao thọ khổ thì đưa tâm sân, thọ lạc đưa tâm tham, thấy vừa khổ mới dứt vô sân liền. Giờ đó phải quán sát cái tâm khó chịu, rồi sau đó để ý qua cái sự sân dứt từng chập của cảm giác, chứ đừng có trực tiếp quán tâm cái đau. Hiểu không? Cái vị nào không biết, nghĩa là cái vị nào hiểu tới đâu nó tới đó. Có vị, những vị tu khá khá thì nói cách khá, còn vị mới thì nói cái mới. Rồi nãy giờ vị ngồi thấy sao? Có nghĩa là bữa nay mà nghe cái thông tin như vậy, mình có biết cách hành thiền chưa? Biết cách tu chưa? Hả? Chưa hiểu hả? Bây giờ mình ngồi đang biết cái gì? Hả? Không, cái này nó khó, thực tế ra cái những lần đầu nó hơi khó. Nghe đi nghe lại nhiều lần, bản thân sư cũng vậy thôi, nghe đi nghe lại thấm từ từ, đầu vô không nổi đâu. Hiểu chút ha. Rồi bây giờ là cái cách đang ngồi nè, về tâm của biết cái gì? Đang nghĩ mát, biết cái mát. Như vậy khi cô biết cái mát rồi, có khổ không? Không có khổ, thì ngay đó nó loại trừ cái khổ của tâm rồi. Rồi đang nghe nè, cô nghe rõ không? Biết nghe không? Thì ngay lúc biết này có khổ, có buồn không? Không. Đó. Như vậy mình muốn hết khổ hết buồn thì mình phải biết những gì trong hiện tại, biết âm thanh. Cô nhìn cô thấy không? Biết không? Biết đâu có khổ. À, ngay phút giây mình cứ biết cái gì đến, biết cái đó. Như vậy khi mình đang đi mình tu sao? Đang đi thì mình biết cái gì? Mình biết cái sự chuyển động, cái chân á đang chuyển động, và đụng xuống dưới đất nó mềm hay nó cứng, hay là nó nóng lạnh, hay là cảm giác khó chịu dễ chịu. Đang đi mình thấy, mình nghe, là mình cứ quán sát trong hiện tại đó, mình đang gọi là thiền hành. Còn khi nằm ngủ, khi nằm mình cứ là nằm xuống mình thư giãn, theo dõi hơi thở ra vào. Còn cái người nào á mà họ không có chánh niệm mạnh được thì giờ chỉ cách này dễ nhất, gọi là niệm ăn Đức Phật. Qua cái thiền hơi thở ăn Đức Phật thì có 10, nhưng trong đó lấy là cái dễ nhất là Bút Thô. Buddha là chỉ cho Phật đấng toàn giác. Như vậy khi mình có ngồi hay nằm á, mình hít vô mình niệm là chữ bút, thở ra thô, hít vô bút thở ra là thô. Và cái ngôn ngữ khái niệm nè giúp cho mình tâm an định trọng. Tại cái niệm ăn Đức Phật là gọi là thiền định, tâm an định á. Bây giờ ví dụ như đi đứng nằm ngồi, một hít vô bút thô, thở ra bút thô, đi đứng nằm ngồi mình cứ làm như vậy đó. Và mình hiểu rằng bút thô là danh hiệu Phật, mà Phật không phải một đức Phật, mà quá khứ hiện tại vị lai đều có cái ăn đức là bút thô, là bậc chánh giác. Như vậy mình đang ngồi đây ha, hơi thở ra mình niệm bút thô vô cũng vậy, hoặc là vô bút ra thô, đi đứng nằm ngồi mình niệm như vậy. Thì khi tâm mình an định rồi thì bây giờ mới tiếp đi tới thiền quán nó dễ. Thì cái đó dễ làm không? Dễ không? Bây giờ thử đi. Thì thử nè, bây giờ mấy cô nè hít vô niệm chữ bốt đi, thở ra chữ thô. Thì ngay cái khoảnh khắc này có suy nghĩ, có phiền não, có đau khổ gì không? Thử coi. Có không? Vậy mình làm liên tục như vậy thì có khổ đau không? Thử coi. Hít vô niệm bốt, thở ra, ra thô. Rồi ngoài ra, niệm bốt thô ra. Rồi xong cái đầu, cái cảm giác đau khổ cũng biết. Cái chân nó đau cũng biết, rồi niệm bốt thô tiếp. Rồi sau đó mình âm thanh đến, mình nghe cũng biết. Rồi mình trở về bút thô, rồi tâm suy nghĩ cũng biết suy nghĩ, rồi trở bút thô. Bút thô là hơi thở á, trên hơi thở hít vô chữ bút, thở ra thô. Đó là Đức Phật, là niệm ăn Đức Phật. Ăn Đức Phật là qua kết hợp với thiền. Thì người mới chưa quen thì làm cách đó. Thấy khó không? Vị nào làm được? Ai làm được? Trong đây nè. Còn ai làm không được? Còn những người mà này là lưng chừng phải không? Lưng chừng. Giờ cách đó biết không? Cái cách mà niệm bút thô dễ không? Cô làm được không? Hả? Hả? Một là cách đó. Biết chưa? Rồi, nên hít vô niệm bút thở ra thô, hít vô bút ra thô. Đi đứng vậy, đi đứng thì mình không có niệm hơi thở được, mình cứ niệm bút thô. Còn khi mà nằm và ngồi, hơi thở nó rõ ràng nhất thì niệm bút thô thử coi, quy niệm niệm thời gian thử coi. Đó là gọi là cái kết hợp thiền định của niệm ăn Đức Phật. Còn cái người nào mà khá nữa là thực tập thiền quán, là không có niệm bút thô mà cứ là đi, mình theo dõi sự chuyển động. Rồi tâm suy nghĩ mình cũng biết. Rồi cảm giác đau mình cũng biết. Thấy cũng biết. Nghe mình cũng quan sát biết rõ như vậy. Rồi trở hơi thở lại. Quan sát hơi thở ra vào. Rồi mình thấy, theo dõi cái thấy, trở hơi thở. Suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở hơi thở. Thấy khó không? Hả? Nhưng mà bảo đảm mấy vị không tu là vị không có thoát khổ. Nếu mà tu cách này khó thì còn cách nào mà để mà bớt phiền não không? Vị liệt kê thử coi. Mình khổ do gì? Mình nghĩ về chuyện gia đình. Bữa qua làm sao, hoặc mai mình làm sao mình khổ. Khổ do nghĩ. Chứ bình thường cuộc sống nó không có gì khổ nhiều đó. Cái khổ đế thì nó sâu sắc rồi, nhưng mà khổ tâm thường nó do mình lo. Còn nếu mình biết trong hiện tại, mình chỉ an trú hiện tại. Cái gì đến biết cái đó. Ngay cái khoảnh khắc mình quan sát hơi thở, ngay khoảnh khắc mình đang nghe, đang thấy, thì mình đã thoát ra khỏi cái ý niệm về bản ngã. Tôi là người nào đó, tôi nghèo, tôi giàu, là tôi bệnh hoạn. Nó giải thoát khỏi nghiệp đó. Gọi là giải thoát nhất thời. Ngay cái khoảnh khắc nào quý vị quan sát được hơi thở, quan sát tâm, quan sát cảm giác, thì ngay lúc đó mình là thoát khỏi ý niệm bản ngã, thoát khỏi cái sự đau khổ, lo âu, phiền muộn. Vì thử coi. Đó vợ bị tập, vợ bị tập trung, bị lắng tai nghe. Mình cứ quan sát cái tâm mình đang biết nghe, hoặc hơi thở đang vào biết rõ. Thì ngay khoảnh khắc đó không có đau khổ. Không có ý niệm tôi là vợ ai, là chồng của ai, là con của ai, trách nhiệm tôi phải làm gì. Mình thoát ra khỏi cái quỹ đạo của cái bản ngã. Như vậy phút giây nào mình làm như vậy thì mình thoát ra. Mà mình làm liên tục 10 lần thì thoát 10 lần. Còn ngày mình làm liên tục thì thoát ngày. Một năm mình làm liên tục thì thoát một năm. Khi mình làm liên tục như vậy, đến cái giai đoạn tâm mình mạnh rồi, mình cảm thấy là không thể nào bỏ này được. Giống như mình đói phải ăn, khát phải uống. Mình tu mới là thoát khổ. Giống người bạn đó, mình không tu mình nhớ. Cái giai đoạn nào mình cảm thấy là mình chỉ là quán sát trong hiện tại, nghe nơi cảm giác, nghe hơi thở ra vào, nghe tâm suy nghĩ, thấy nghe, thì phút giây đó mình an lạc, hạnh phúc. Còn giờ nào mình không có tu tập, nghĩ mai làm sao, bữa qua làm sao, rồi con cái mình sao, cuộc sống mình sao, tâm nó lo, nó khổ trước rồi. Cuộc sống nó chưa khổ, nhưng mà cách lo nó khổ trước. Cái này vậy có thấy khó không? Dạ chưa. Hả? Dạ dễ. À, rồi giờ vị nào thắc mắc cứ hỏi bất cứ cái gì. Chuyển qua khác, một bữa mình nói này một chút thôi. Chứ nói nhiều quá anh hơi khó. Mình la với tâm gì? Mình la với tâm gì mới được? La nó có hai sự việc. Một là mình la với cái tính cách cho nó tốt, dạy nó. Nhưng mà kiểm tra tâm mình không có sân là được. Còn nếu mình la mình sân, mình thấy nó sai, mình la đó là tâm sân thì đừng nên la. Mình lúc mà đang nóng á, mình phải kiểm tra cái tâm mình, coi tâm mình với cái trạng thái gì. Nha. Còn khi nó sân giận đừng có la. Khi nó bớt sân giận rồi thì bây giờ mình dạy nó, cái đó nó không phải như vậy. Đúng không? Nên đa số mình la mọi người là la cái tâm sân. Còn người tu khôn ngoan khi mà vừa sân khởi họ bình tĩnh, họ quán sát, chánh niệm quán sát tâm sân đó. Đừng có quan trọng đứa con. Tại vì khi tâm sân lên nó thiêu đốt mình trước, nó mở cửa ba đường ác trước và nó làm cho mình đau khổ trước. Thì nếu mà mình đồng hóa nó, mình cứ là nhìn lỗi đứa con này thì tâm sân nó càng cao. Thì như vậy trở lại sư nói cách hành chánh niệm mà quá giải cái đau khổ rõ nè. Thứ nhất, khi đứa con nó nói sai đi hay nó nghịch, đúng không? Thì bây giờ cái tâm sân mình sanh. Như vậy tâm sân sanh lên á là xưa giờ mình không biết tu, mình cứ đồng hóa cho mình là sân. Thì bây giờ đối tượng mình là ai? Đối tượng mình chính là đứa con mình. Cho nên mình càng nghĩ đến nó bực tức, tâm sân nó càng tăng lên. Mà càng tăng lên thì tâm sân luôn luôn nó muốn thấy lỗi người khác, thì nó tìm lỗi đứa con mình, nó sân tiếp. Như vậy thì nó dễ tạo nghiệp. Còn tu tập á, là chánh niệm là gì? Khi tâm sân đến biết tâm sân. Đối tượng mình là cái tâm sân, là cái trạng thái bực tức khó chịu, hơi thở hổn hển trong cơ thể mình, nó cảm thấy nó không quân bình. Thì bây giờ mình chánh niệm là mình quan sát cái đó, chứ mình không có quan trọng đứa con mình. Nên khi mình quan sát cái đó rồi thì tâm mình không nghĩ đến lỗi đứa con mình thì cái sân nó không có trào lên nữa. Hiểu không? Tại sao mình sân nhiều? Thực tế tâm sân không có lâu. Tâm sân nó sân lên nó diệt liền. Nhưng mà do mình mồi lửa nó sân, có nghĩa là mình luôn luôn nghĩ về người đó, thấy lỗi người đó. Tại người đó làm mình sân thì mình nhớ người đó chừng nào thì tâm sân nó càng tăng. Mà càng tăng càng nhớ. Thì bây giờ cái tu của mình á là mình không nhớ người đó mà mình nhớ đến tâm sân. Mình nghĩ đến tâm sân là mình theo dõi tâm sân. Giống bây giờ lửa đang cháy, mình không có bỏ dầu thêm, không chụm củi thêm thì lửa nó cháy hết, nó tắt. Nhưng mình đổ dầu, đổ củi thêm thì lửa càng cháy. Có nghĩa tâm sân nó đang khởi, mình không có nghĩ đến người đó nữa, mình không bắt lỗi người đó nữa, thì bây giờ tâm sân nó tự sanh diệt theo nó. Mà mình cách chánh niệm quán sát tâm sân. Như vậy khi chánh niệm quán sát tâm sân thì mình được cái điều nào? Và mình không có nhìn tâm sân thì bị cái điểm hại nào? Thứ nhất, mình không nhìn tâm sân mà nhìn lỗi người đó thì bây giờ là một tà khí nó sanh, nó tưởng là mình sân. Và nó đưa bên trong tâm cái khái niệm đúng sai, nó áp đặt trên con người đó. Tại sao con mình nó bậy nó sai? Nó áp đặt cái khái niệm lên đó thì bây giờ nó càng sân dữ nữa. Vậy một tà khí và tâm sân. Còn khi mình tu tập chánh niệm á là mình không quan trọng đến đứa con mình. Mà biết tâm sân nó đang thiêu đốt thì mình quán sát tâm sân. Thì quán sát mình biết nó, chứ mình không phải là nó. Mình biết tâm sân là đã tách ra khỏi sự trói buộc của tâm sân. Tâm sân đang khởi nè. Đứa con mình đúng không? Cái người là mình sân. À, mình sân nè. Mình đang sân nè. Thì bây giờ mà nó vừa là mình sân cái mình tức, mình nghĩ đến nó. Mà càng nghĩ nó càng sân. Mà càng sân thì càng nghĩ. Cho nên cái sân nó tăng lên là mình khó chịu, buộc mình phải phát ra lời để mà la nó hoặc đánh nó để mà giải phóng cái năng lượng sân ở trong, vì nó đang thiêu đốt. Cái phiền não nó trỗi dậy, nó đưa cái năng lượng, nó buộc nó kích hoạt ra thân và khẩu phải giải phóng cái năng lượng sân nó bằng cách là đánh đập hoặc la, chịu không nổi. Nếu không thì chịu không nổi. Thì cách tu tập á là mình biết được tâm sân này do cái đứa này nè, nó là cho tâm sân sanh. Và tâm sân nó không có tự có. Thì bây giờ họ khôn ngoan nhất á là không có nên nhìn đến cái đối tượng là mình sân nữa, mà là tâm sân đây, đối tượng đây. Thì mình tu á là mình có thằng thứ ba. À, thằng thứ ba là thằng đứng là sao đây, nó nhìn cái tâm sân này, đúng không? Nó quán sát tâm sân này chứ không có quán cái đứa này. Đó, nhìn thứ ba nhìn tâm sân này. Thì nhìn tâm sân này á, khi nhìn tâm sân này thì nó là cái thứ ba đứng ở đây, nó tách ra khỏi tâm sân này, nó không để tâm sân này trói nó. Và tâm sân nó đang trào lên, và vừa quán sát cái cảm giác mà tâm sân đang bực bội, vừa nhìn lại có cái hơi thở nó hổn hển, cái khó chịu. Thì giờ tâm mình nó có cái chỗ nó an trú và nó không nghĩ đến cái người con mà hư nữa. Cho nên khi nhìn tâm sân á, không phải nhìn nó để nó mắc, mà khi nhìn nó là mình thiết lập chánh niệm, mình không bị đồng hóa nó, và nó tự sanh diệt theo định lực của nó sanh lên nó diệt, vì mình không có cung cấp nhiên liệu cho nó sanh nữa, có nghĩa là không nghĩ đến người đó nữa, nên nó sanh lên nó diệt theo định lực của nó, và mình thiết lập cái chánh niệm nhìn nó. Khi nhìn nó, chánh niệm nó sanh, và sau đó nó sanh lên từng chập nó diệt thì nó vô thường. Và khi nó sanh lên nó không còn có ai sanh cả, mình hiểu tâm sanh không có ai cả, thì mình hiểu được cái vô ngã, mới hiểu được pháp. Còn nếu mình không có quán sát tâm sanh, mình cứ bực tức nó hoài là mình đau khổ, không có nhịn được. Cô nhịn chẳng qua có ức chế đè nén thôi, nhưng mà cũng chịu nổi. Giờ cách khôn ngoan nhất là đừng có quan trọng nó. Bây giờ cái chính là mình đang đau khổ nè, quán tâm sanh. Khi tâm sanh nó nhẹ rồi, bây giờ mình bình tĩnh, bây giờ mình dạy con, mình biết nó sai, mình mới nói là nhẹ nhàng. Tại vì nó sai mà mình la nó, mình sân là mình đúng hay sai? Mình sai, mình sai mình dạy ai, hiểu không? Nên đừng có dạy gì mà đồng hóa sân. Sân nó phải có, gì mình là phàm phu, nhưng mà khi nó có mình biết cách tu tập làm sao để không có lệ thuộc nó, chứ không phải là mình không sân. Giờ mình là tham sân si đầy đủ đó. Nhưng cái chính là khi mà tham sân si nó khởi, mình làm gì để không tạo nghiệp, hiểu không? Là mình buông đối tượng, đừng có quan trọng bên ngoài, mà hãy kiểm tra lại thân mình, nó cảm giác hổn hển khó chịu sao, tâm mình nó bực tức như sao, thì bây giờ nó sẽ là bớt. Đó, vì thế nắm điểm đó. Bữa tuần trước thì có kể cái vụ cái vị thiên chúa mà đã qua tu tập bên đạo Phật chưa? Có. Thì vị mới sẽ kể này để dễ nắm nè. Hai người là một người đạo thiên chúa, người đạo Phật bạn nhau ở bên Mỹ. Thì bữa đó cô bên đạo thiên chúa cô mới đến nói với cái người bạn đạo Phật á, tôi nói chắc tôi tự tử quá, tôi chịu không nổi, lại ông chồng tôi ổng làm quá lắm rồi, không có chịu nổi. Thì cái người bạn đạo Phật có nói là bây giờ nếu mà cô là bạn của tôi á, thì tôi đừng tự tử, cô hãy tới đây tôi đưa cuộn băng thầy tôi mới giảng, thì cô nghe cô sẽ hiểu. Thì cô nói không được, tôi đạo thiên chúa tôi không có nghe đạo Phật. Thì cô kia nói rằng nếu mà cô là bạn của tôi á, tôi còn một điều mà cô không nghe, vì đâu phải là bạn. Thì cô bên thiên chúa nói là trước sau cũng chết, thì giờ có gì cô nghe. Thì nghe cuộn băng này giảng á, thì cô nghe giống như là cái vị giảng nó giảng cho cô nghe đó. Nó bình thường là khi người chồng mình đi làm cực khổ ngoài thì bị áp lực công việc, cho nên về không biết trút cho ai, thì về bực tức quá trút cho vợ con. Nhưng mình không hiểu rằng chồng mình là bị tâm sân chi phối, họ đang bị đau khổ, họ đang bị tâm sân hoành hành. Nhưng mà cái người vợ ở nhà cái bực tức la lên, nói ủa ông đi làm mà tôi cũng lo nấu giặt giũ đồ làm có tiền, cái bực tức sân lên. Thì hai cái sân đụng nhau thì sao? Thường thường là người chồng cũng đúng mà vợ cũng đúng, phải không? Hai cái đúng nó gặp nhau thì thành cái đùng, cái chữ đúng á, hai dấu sắc nè, hiểu không? Nó đụng nhau thì nó thành cái quyền, nó nổ cái đùng ra, bắt đầu là vợ con rồi đau khổ hết. phải không? Đó thì ý nó mình đúng, người ta đúng là mình chết à. Tại ai cũng bảo vệ quan điểm mình hết. Cho nên nếu mà người vợ họ khôn á, thì biết người chồng mình đang bị tâm sân sai sử, họ đang bị đau khổ, họ phải giải phóng năng lượng bằng cách họ la, họ nói, họ mới bớt sân, bớt khổ. Nhưng mà nếu họ chửi ngoài bị ta đánh chết á, không dám. Nên giờ vợ con ăn hiếp dễ, thì về mới là giải phóng năng lượng vợ con. Mà người vợ không biết, không có biết lắng nghe, không có biết để cho người chồng mình giải phóng cái sự đau khổ, mà người vợ càng tức, chửi rồi. Cho nên cái người con cũng nghe xong là cổ biết cách, cô nói bây giờ tôi phải giờ tôi gặp chồng tôi để mà tôi nói chuyện. Thì cô bạn cô nói không, cô chưa có đủ khả năng, chưa có hành thiền. Thì cô đến tu cái phá hành thiền chánh niệm 7 ngày. Cô tu 7 ngày xong rồi, cô mới về gặp chồng cổ. Cô mới kêu chồng cổ đến bàn, cổ mới nói là này anh, trong cái thời gian qua sống chung với nhau, em có những điều lầm lỗi, có những lời nói nào xúc phạm, cho em xin lỗi, sám hối, xin lỗi. Anh vừa nghe nói xong anh khóc liền. Nhưng mà trong khi khóc đó anh tức, tức có nghĩa là quán trách cô này xưa đã không có hiểu ảnh, rồi hay là bực tức la chửi lại. Nhưng mà cô này nhờ có tu tập, cho nên ảnh có la cỡ nào cô cũng quán sát tâm, chứ cô không có để cái tâm sân lên nữa. Tâm cổ khó chịu của quản là quán sát cái khó chịu, quán sát hơi thở, cái cảm xúc bên trong, suy nghĩ. Thì cổ có chánh niệm, cổ không có để cái tâm sân nó phát ra, để nó kích hoạt cái thân và khẩu để mà la hay là chửi nữa. Cho nên cổ có cái sự bình an vì biết tu tập. Cho nên bình an đó nó thành ra cái nhẫn nhục, mà nhẫn nhục là do có hiểu biết, chứ không phải là do ráng chịu đựng để mà đau khổ. Thì khi người chồng trút bộ tâm sự xong rồi, xong rồi người chồng mới ngạc nhiên, mọi ồ làm sao mà mới con từng mà cô thay đổi vậy. Chứ lúc trước là cô chửi tôi, cô la thôi, bây giờ thay đổi mau. Cô nói là tôi nhờ tu tập cái pháp hành thiền, là quán sát chánh niệm trong từng phút giây. Bởi vì mình không có biết tu tập á, cho nên mình bị lệ thuộc theo cảnh. Người ta giật dây thế nào thì mình dính mắc thế đó. Bây giờ đơn giản đây, bây giờ người ta muốn là cô tham, nói cô này cổ đẹp gái ha, cổ sống đức độ, cổ hiền quá, rất dễ thương. Nếu mà xưa mà cô mà chưa có chồng mà tôi theo cô á, nói mình khoái mình tham đó, đúng không? Nhưng mà cái người khác không muốn mình săn, nói cô này cà chớn, dân bài bạc, không lo chồng con, cái mình săn lên. Như vậy người ta muốn thế nào thì mình lệ thuộc thế đó, mình bị cái cảnh nó tác động đến. Nhưng người tu không có như vậy, người tu không để khác dịch dây. Người khác có nói thế nào đó, họ là chánh niệm, là kiểm tra tâm mình. Nếu mình tốt thật sự thì tự mình biết, không cần người ta nói, đúng không? Nếu mình xấu thật sự thì tự mình cũng biết, chứ không phải mình xấu rồi người ta khen mình tốt, mình thành tốt, không có chuyện đó. Rồi không phải mình tốt, người ta chơi mình xấu, mình thành xấu, không có chuyện đó. Hoa hồng nó là đẹp, thì dù mình có đặt cái tên đó là phân là cái gì nữa thì nó vẫn đẹp thôi, đúng không? Thì mình đẹp thì mình biết rõ mình đẹp hay xấu. Cho nên mình không có bị tác động bởi cái dư luận, bởi lời nói người ta. Mình không có bị giật dây. Con rối á, giật dây nó nhảy. Mình không bị. Mình biết mình là ai. Cho nên người có chánh niệm, tỉnh giác, có quán sát thân tâm á, họ sống cuộc sống vững chãi, bình an. Ít hay nhiều tùy cái khả năng tu tập của người đó. Do đó cô này cổ nói là nhờ tôi đi tu cái phá thiền 7 ngày. Rồi sau đó ông chồng xin đi theo. Thì cái phá sau như khoảng 15 ngày bằng tiếng Anh. Thì hai chồng này tu dắt hai đứa con đó. Thì tu phá đó xong thì vị tới nói là vị thầy đó nói là nó rõ tu là bên Thiên Chúa. Nhưng mà nhờ hành thiền mà quá giải, thứ nhất là người vợ không tự tử, thứ hai là vợ chồng hiểu lẫn nhau. Cho nên khi mình có tu tập rồi á, thì từ mình có an lạc hạnh phúc thì chồng mình hạnh phúc, con hạnh phúc bằng cái sức bình tĩnh, bằng tâm từ. Tại vì sao? Tại bây giờ nãy cô nói là cô lại hay nó sai đi, nhưng mình la nó, thực tế nó biết mình sân không? Nó biết sao không biết? Biết không? Nó biết mình đang giận dữ không? Mà nó biết mình giận dữ đúng hay sai? Mà nó biết giận dữ là sai, nó có nghe mình không? Nó có nể mình không? Không. Vì mình xử lý sai lầm. Còn bây giờ mình có tu tập nè. Khi nó làm bậy, mình vừa nóng lên cũng nóng. Tại mình đâu có tánh đâu. Nhưng bây giờ mình biết tu tập, mình chánh niệm, mình quán sát cái nóng mình. Đừng có quan trọng nó. Vì mình biết là mình nghĩ nó chừng nào mình càng giận nữa. Chứ nó không có dạ gì làm tâm giận sanh. Quán sát cái nóng này, biết kiểm tra hơi thở làm sao cái tâm nó yên bình xuống, thì đầu mình mới là dạy nó, dạy với tâm từ, bây giờ cái lý trí nó mới là sáng suốt để mà chỉ nó đúng sai, nó mới nể mình. Nó biết thực tế, nó cảm nhận bằng cái từ trường, bằng cái năng lượng tâm từ của mình, hiểu không? Và mình dạy nó cách là thương nó. Nhưng mà đa số mình dạy con không phải thương, mà làm tức tức nó chứ không phải thương. Mình giận nó, nó tại sao mà làm sai, tâm giận nó nào thương được, hiểu không? Kiểm tra kỹ coi, kiểm tra kỹ khi mình la con với tâm gì. Đa số tâm giận dữ thôi, vì nó lỗi lầm, thấy cái lỗi nó. Vì tâm sân là luôn luôn kết án con người, mày bậy mày sai. Còn trí tuệ á, nó kết án các pháp, nó là vô thường, khổ, vô ngã, nó là chỉ có tâm chứ không ai cả. Còn trí tuệ, còn tâm sân luôn luôn kết án con người. Do đó tâm đã sân rồi thì những lời nói gì, hành động gì ra nó toàn là sai hết. Và người con họ cảm nhận được, họ không nể mình đâu, không ngán mình, hiểu không? Mà nó ủa sao mẹ đi chùa mẹ ăn chay rồi mẹ tụng kinh mà sao mẹ hay săn hay lát mà đâu có thấy là ít đạo Phật đó. Nó đạo Phật ở đâu kỳ vậy? Tu tập không thấy an lạc, nó toàn là la này không à, hiểu không? Thì mình nó thực hành không đúng. Đó, vì nào có câu hỏi nào nữa hỏi hả? Đó, giờ cách tu tập quý vị cứ làm bài đó từ từ, thực tập nay một chút mai một chút vậy. Tại vì Đức Phật nói cái đường hướng này á là con đường độc nhất, là chỉ con đường này, không có con đường nào khác. Thanh lọc tâm cho chúng sanh. Thanh lọc là sao? Giống bây giờ cái đơn giản cái lu nước mình nó bị đục thì bỏ phèn vô ha, nó lọc nó có bất đục không? Nó trong. Thì cái phương pháp này lọc những cái phiền não tâm mình nó trong sạch, vượt qua những cái sự mà buồn phiền, than khóc lo lắng. Quý vị có buồn phiền sầu muộn không? Có không? Đó, thì cái phương pháp này vượt qua cái buồn phiền, than khóc sầu muộn và diệt trừ khổ thân và khổ tâm. Diệt trừ khổ thân là sao? Cái diệt trừ khổ không phải là không có khổ thân, nhưng đơn giản nè, khi cái thân đau đang có, nó có mặt, mình biết là đau đang có mặt, mình không lệ thuộc nó, không lệ thuộc nó. Vì sao? Vì trong một khoảnh khắc mình chỉ biết một cảnh thôi, đơn giản nè, trong sát na đó, trong khoảnh khắc đó, mình chỉ thấy không nghe và nghe không có thấy, thì biết này thì không biết kia. Như vậy trong cái lúc mà cái đau đang khởi, mình biết cái phản ứng, biết cái sự sinh diệt đó, thì bây giờ mình không có bắt cái đau, cái đau nó có mặt nhưng mình không lấy nó làm đối tượng, do đó coi như cái đau không có, nó không có tồn tại với mình, hiểu không? Bây giờ đơn giản đi, bây giờ nãy giờ mình đang ngồi ở đây thì cái chợ Long Hải có không? Có không? Đâu có tồn tại với mình đó, hiểu không? Nhưng nó sẽ tồn tại những người nào hiện nay đang ở trên đó, phải không? Còn cái cảnh của mình hiện tại là thấy đang nghe, thì lúc này mình không có chợ Long Hải. Thì cũng vậy đó, khi mình chánh niệm bắt cảnh chân đế, bắt ngay cái cảm giác, cái suy nghĩ hay là cái tham sân si vô thường, thì ngay lúc đó mình thoát ra khỏi cái quỹ đạo của cái sự gọi là khó chịu, khổ thân nó không có tồn tại đối với họ, dù đang diễn ra chứ không phải không có khổ. Và khi mà họ không có khổ thân rồi thì tâm họ không có khổ, tâm không khổ là không có sân, không bực. Và con đường này đưa đến là giải phóng chúng sanh thoát khỏi cái sự trói buộc phiền não. Thì mình tu tập là để mình thoát khỏi phiền não, để có sự an lạc và trong hiện tại cũng tương lai. Cho nên cái cách mà mình tu tập, mình quan sát vậy đó, thì vì thử mình sẽ thấy. Mình không có cầu nguyện được đâu, không nói bây giờ cầu cho Phật Di Đà, Quan Âm, Phật này Phật kia đến rước mình xong mình thoát khổ. Thoát không? Không có thoát. Không ai ban phước giáng họa ai được. Vì đừng có tưởng là Phật là ban phước giáng họa nha. Ngài chỉ phương pháp, thì người nào đi đúng đường thì đến, còn không đi đúng đường thì không đến, hoặc không đi thì không đến. Như vậy cách mình muốn mà thoát khổ chỉ có thực tập tu tập thôi. Nhưng cái cách này không có khó. Mình chỉ để ý một chút thôi. Ý nghĩa là để ý gì trong hiện tại thôi. Thay vì tâm mình hay nghĩ vẩn vơ, nghĩ lo lắng, để ý giờ bây giờ đang ngồi phải không? Để ý đến hơi thở, để ý đến suy nghĩ, để ý đến cái cảm giác khó chịu dễ chịu, để ý đến cái thấy, cái nghe, để ý đến cái cái sự mà cứng mềm hay nóng hay lạnh, mát hay nóng, rồi cảm giác dễ chịu khó chịu. Ngay phút giây để ý đến cái những đối tượng đó thì lúc đó là mình đang phát khởi thiện tâm. Đức Phật là một đống thiện, một đống thiện chứ không phải một cái thiện, thì chính là vì đang quan sát cảm giác hơi thở ra vào tâm suy nghĩ, thì ngay là một đống thiện. Vì một cái niệm nó sanh khởi là mấy chục tâm thiện đồng sanh, nhớ nha, mấy chục tâm thiện đồng sanh. Còn nếu một bất thiện sanh khởi, một tâm tham khởi, sân khởi, si khởi, là cũng là tâm tham có thể là 19 tâm bất thiện nó sanh, hoặc 21 tâm. Còn những cái tâm thiện thì ba mấy tâm sanh đồng với nhau. Vì khi một cái chánh niệm có mặt là ba mấy tâm thiện nó sanh, thì ba mấy tâm thiện thì nó kết hợp, nó cho ra quả báo rất là nhiều. Tại vì nghiệp là hành động có tác ý, có cái tư tâm sở, cố ý. Vì khi mình cố ý chánh niệm, cố tu tập là mình tạo vô số thiện nghiệp. Nếu vị nam này có người nào hỏi gì không? Nãy giờ nữ. Hiểu được, con hành được, thấy quan hỷ. Quan hỷ à? Quan hỷ thì sao? Thì nghe lão sư nói mà hiểu được mà hành được. À. Bớt khổ không? Cái nào không có khổ á. Ví dụ hay như sao? Nhưng mà chưa có chấm dứt khổ, nhưng mà thực tế thì hiện tại nó không có khổ. Ví dụ kê, liệt kê ra một cái nữa coi. Ví dụ như sư nói chánh niệm đó. Ừ. Con không biết nấu nhưng mà con vẫn hành được. Ừ. Bởi vì khi mà con đi thì chẳng hạn như tâm con biết sắc thân nó đang chuyển động đưa tới đưa lui, nghe tiếng xe con biết là âm thanh, đạp những gạch ngói gì thấy đau rồi thọ là khổ. Thường hai chánh niệm liên tục vậy. Ừ. thấy tâm biết rất là quan hỷ. Ừ. Nói vắn tắt với sư vậy thôi. Đi cũng vậy, mà ngồi cũng vậy, mà đứng cũng vậy, mà nằm cũng vậy, liên tục luôn. Thì thấy mình không có vướng bận cái gì hết, chỉ thấy thì thấy, nghe thì nghe. Ví dụ như mình đạp đau thì biết họ khổ, chứ không phải là tôi đau. Ừ. Có tâm vẫn biết. Ừ. Nhưng mà sư nói là con nghe thấy quan hỷ lắm, bởi vì cũng có hành, con hiểu được, thấy quan hỷ. Ví dụ mình biết, nhưng mà thí dụ nó cái đó là họ khổ. Nhưng mà khi nó đau, mình chỉ biết thọ khổ, mình không đồng quá với thọ khổ thì mình không có chính gì khổ hết, nó đau thì để nó vẫn hiện hữu, mình không có cho là mình khổ ha. À, không có cho mình khổ, mình tâm mình vẫn biết. Ừ. Tự nhiên nó cũng thấy không có khổ, cũng nhiều khi nó cũng qua, nó không đau nữa. Tại vì mình không có đồng quá vô cái thọ khổ. Ừ. Thì con hành con tới đâu biết, nó nói tới đó, còn có thiếu sót thì sư. Dạ đúng rồi, cũng giống như nãy cô cũng nói đó, khi cô nói là cái thọ không phải là tôi phải không, cái khổ không phải là tôi, cái này nó có hai dạng, một dạng cô là chánh tư duy, còn dạng chú là thấy, thấy bằng cái chánh niệm hay cái chánh kiến, mình hiểu chánh kiến, còn khi quan sát chánh niệm, nhưng thực tế là trong khi mình mà quan sát là mấy chục tâm sở nó sanh được, nhưng mà khi mình hiểu rồi thì nó quá giải cái sự đau khổ mà. Dù đang hiện hữu chứ không phải hết, tại mình chưa chứng A-la-hán thì nó vẫn còn khổ, hoặc là tham hay là sân si là chuyện thường. Nhưng quan trọng khi mình có quan sát là nó khác. Do đó cái tu á là vị biết là bên Lục Tổ Huệ Năng á, bên Bắc Tông có nói một câu là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly giác mít bồ đề, du như tầm thấu giác. Nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian này, không có lìa thế gian mà tìm cầu giác ngộ. Nếu lìa thế gian này mà tìm cầu giác ngộ, giống như là tìm lông rùa sừng thỏ, không giờ có. Cũng vậy đó, quý vị trong cõi đời này đi đứng làm ăn sống vợ chồng, đúng không, thì ngay đó cũng là phiền não, mà ngay đó cũng là không phiền não, rồi ngay đó là thế gian, nhưng ngay đó cũng là pháp. Mình cần biết thôi, là hiểu thôi. Có nghĩa là xưa mình sống, mình nghĩ là mình đang đi, mình đang nói, đang ngồi, đang nằm, rồi mình buồn, mình lo. Bây giờ mình khác có một cái là mình thắp sáng thêm một cái chánh niệm nữa, cái quan sát nữa, khi đi mình biết đang đi. Hồi xưa mình đi, còn giờ có cái biết nó đang quan sát cái đi, hiểu không? Ngày xưa là mình ngồi, còn giờ mình biết đang ngồi. Nhưng bây giờ đây, bây giờ sẽ hỏi quý vị nè, cái chân quý vị nó cứng hay nó mềm? Bây giờ hiện tại nóng hay lạnh? Thử coi, nóng lạnh. Chân á, cái chân mình nóng hay lạnh? Dễ chịu hay khó chịu? Hả? Nhưng mà khi mà sư chưa hỏi á, vì không biết, đúng không? Khi mà hỏi cái chân nóng lạnh thì cái tâm nó nghe cái chân á, thì nó hướng đến cái chân để nó biết cứng hay mềm, nóng hay lạnh. Như vậy tâm mình phải đưa ra đối tượng để cho nó nắm bắt, còn nếu không nó ngồi nó nghĩ vẩn vơ, hiểu không? Nghĩ vẩn vơ hoặc là nó không biết những gì đang xảy ra. Như vậy là khi mình thỉnh thoảng mình kiểm tra lại cái cảm giác trong cơ thể mình sao, thì ngay mình kiểm tra cái đó là tâm biết, nó sanh khởi, nó biết được cảm giác, thì mình có tâm mình đang nghĩ gì, thì bây giờ tâm nó phải là nhìn lại, nó quan sát nó đang nghĩ gì, rồi mình ngồi dễ chịu khó chịu, tâm nó quan sát. Ngay phút giây quan sát đó thì lúc đó mình thoát ra khỏi cái sự ảo tưởng cái ngã, thoát ra khỏi ảo tưởng cái tôi. Thế nên khi tu tập đúng á, thực tế ra là bị an lạc lắm, chứ không có vợ mà phiền. Thân thì nó phải có khổ rồi, nhưng mà tâm nó khác. Nếu mà thực tập đúng, còn mình nghe mình cũng thực tập, nhưng mà tu sai, hiểu không? Mình tu mà sai pháp á, là mình sẽ đưa tới cái sự đau khổ. Trở vấn đề nó cái đau đi, quý vị phải nhớ nè, đứng về cái vi diệu pháp á, trong đạo Phật á, là trong một sát na. Sát na là gì? Bốn tay một cái, cả ngàn tỷ sát na. Trong một sát na đó chỉ bắt một cảnh thôi, nhớ nha. Trong một sát na tâm chỉ biết một cảnh. Nhưng mà bây giờ khi mà chân đang đau thì nó có gì? Không phải cái đau không, mà khi chân đau á lại cảm giác là thọ. Vì khi cái đau nó sanh lên là ngũ quẩn đồng sanh, nó có thọ và nó có hành quẩn, là cái tâm để ý cái đau là hai cái, và nó có sự phản ứng cái đau này, hiểu không? Phản ứng là khó chịu cái đau này là thuộc tâm sân, và có tâm biết cái đau này, có nghĩa nó có nhiều cái tâm khác đi chung cái đau này, hiểu chưa? Như vậy khi lúc nào tâm mình bắt cái đau thì chỉ biết cái đau, nhưng mà không biết mấy cái kia, nhưng cái kia nó vẫn có mặt, hiểu không? Nhưng mà khúc giây mình bắt cái cảnh tâm sân, bắt vô trạng thái sân, thì giờ chỉ biết cái sân chứ mình không có biết cái đau, nhưng cái đau vẫn có mặt. Nhưng mà do cái thời gian nó quay nhanh quá, mình tưởng rằng lúc đó mình biết hết, vừa biết cái đau, vừa biết cảm giác, vừa biết suy nghĩ, biết này kia. Đơn giản đây, bây giờ chú Tám ngồi đó nè, nếu chú Tám nhìn qua mấy cô này, nhìn thẳng nghiêng bên đó thì chỉ biết mấy cô này, nhưng mà không thấy sư bên đây, nhưng mà sư vẫn có mặt, hiểu không? Nhưng mà không thấy, vì tâm mình chỉ hướng cái đối tượng đó. Nhưng mà nếu tâm mình mở rộng ra, mắt mình tầm nhìn bao quát, thì mình sẽ biết rõ hết, nhưng mà không biết chi tiết. Đó, thì cách tu tập á, nếu mình bắt cái cảnh cảm giác, bắt thẳng vô thì chỉ biết cảm giác thôi, mình không biết nghĩa khác. Còn nếu phút giây cảm giác đang khởi, bây giờ đơn giản đây, mình đang ngồi nè, thực tế cảm giác lúc nào cũng có đó, nhưng mà khi mình không để ý á, mình không thấy, mình chỉ lắng tai mình nghe thôi. Lúc mình tập trung mình nghe thì không thấy cảm giác, nhưng cảm giác nó vẫn có. Bây giờ thử để ý coi, bây giờ cái chân mình sao, cái lưng sao, thử coi, thấy cảm giác liền, đúng không? Phải không? Thử coi, thấy cảm giác liền. Nhưng hồi nãy lúc mà khi mà chưa nói, cảm giác vẫn có, mình không thấy, thì lúc đó tâm mình bắt cảnh khác, nhưng nó vẫn tồn tại, hiểu không? Nó vẫn tồn tại, nhưng bắt cảnh khác thì mình không thấy nó. Còn khi mà tâm mình thư giãn thì mình sẽ bắt nhiều đối tượng khác. Đó nên cái cách Đức Phật nói mà khi mà đau đang khởi á, thì đừng có quán vô cái đau. Vì quán vô cái đau, tâm sân nó sẽ khởi được. Thì bây giờ đau nó khởi thì nó có cái sự khó chịu, tâm nó muốn xử lý cái đau này, thì hãy quán sát cái xử lý đó. Khi chánh niệm mạnh rồi thì vì sao? Vì lúc đó đó, khi mà bắt cái cảnh mà cái tâm nó đang phản ứng á, thì phút giây đó mình không bắt cảnh đau, mình chỉ biết tâm phản ứng thôi. Thì bây giờ mình thoát ra khỏi hút của cái đau, thì mình vừa bắt cái cảnh đúng ra cái phản đón này, cái sự phản ứng này, thì tâm chánh niệm rồi. Chánh niệm xong rồi thì bây giờ mới trở lại quán cái sự thay đổi của cái đau. Đó cách Đức Phật dạy cho các vị sa di, mà sau đó vị chứng A-la-hán. Nhưng cái đau nó vẫn tồn tại liên tục, tồn tại nó sanh gì sanh diệt. Còn mình nắm bắt nó thì mình biết nó, nhưng mình bắt cảnh khác thì không thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại, chứ không phải mình tưởng tượng. Đó, cách đó rồi đó. Vì trong một sát na chỉ bắt một cảnh thôi, nhưng mà nhanh quá mình tưởng mình thấy nhiều cảnh. Người rõ ý nè, vô hành á, khi mình vô thực tập hành mới thấy. Khi quan sát à, khi mình bắt cảnh cảm giác, rồi mình quan sát tâm, quan sát này kia, mình thấy là mỗi phần nó khác tâm bắt cảnh khác nhau. Có lúc là đang ngồi thiền lưng mình đau lắm, nhưng mà khi thử mình nghĩ chuyện khác thôi, mình lo mình hoan hỷ, mình tính về chuyện làm ăn, lát nữa cứ đau quên mất à. Rồi có lát nữa mình hết nhớ chỉ làm ăn, cái mình trở lại cái đau, thấy cái đau tồn tại lại, hiểu không? Mình lúc mình bắt cái cảnh khác nhưng mà đau vẫn tồn tại. Nên có nhiều lúc bị tai nạn, bị cái gì xảy ra nó cũng đau tay đau chân đồ, mà con cũng giả tỷ như làm quên đó vậy, suy nghĩ qua chuyện khác. À, đó. Quên đó thì đó đó, nhưng nó vẫn tồn tại. Đó nhưng tâm bắt cảnh khác thì không biết cảnh này, nhưng nó vẫn tồn tại, thì không biết coi nó không có chứ không phải không có. Ngay phút giây đó, nhưng lát nữa biết nó thì nó hiện hữu lại. Nói vậy đó. Nhưng mà nếu quan sát toàn cảnh hiểu hết nó sao sư? Tức là sư bao rộng nó, tức là thấy rõ nó, tức là mỗi cái nó không phải là một lần mà tâm hướng một chỗ thì biết một chỗ, nhưng mà đây cái chỗ là vẫn biết rõ tại vì có ghi nhận quan sát rõ ràng. Tức là biết mọi cái xung quanh đó, thì cái đó là cái sự nhảy bén thêm hay sao sư? À, nghĩa là khi mà cái tâm mình chánh niệm mạnh đó, thì mình không có tập trung cái gì cả. Dạ, mình thư giãn, dạ. Lúc đó mình biết hết, vừa có cảm giác rồi vừa có suy nghĩ, cái cách nói thôi, nhưng thực tế ra nó nhiều cái sát na tâm nó liên tục thì dường như là mình đang biết nhiều cái, hiểu không? Nhưng mà thực tế mọi khoảnh khắc nó biết một cái, nhưng tốc độ quá nhanh, mình giống như mình vừa biết cảm giác, vừa biết suy nghĩ, vừa thấy vừa nghe luôn, thì lúc bây giờ tâm nó đã chánh niệm mạnh rồi thì nó không bị hút vô cái đối tượng nữa, không hút vô một cái nữa, mà nó buông nó nhả ra để nó thư giãn, để nó thư giãn bây giờ những cái đối tượng khác đến đều biết rõ. Cái đó gọi như là mình không có đồng hóa, nó phải không có đồng hóa, nhưng bây giờ cái tâm nó thư giãn nhẹ nhàng nhưng mà không tập trung, không đồng hóa là mình đứng, cái tâm biết mình đứng ngoài nhưng mà không có tập trung, không có tập trung. Còn mấn đầu mình không đồng hóa nó nhưng tập trung cái khác, hiểu không? Mình có tập trung cái khác định mới sanh ban đầu mà, nhưng mà sao dần dần nó quen rồi bây giờ mình không có tập trung nữa thì cái sức định rồi sát na nó vẫn liên tục. Tại vì lúc trước con ngồi con thấy đau nhất rồi, sau này con chánh niệm cái tâm nhìn thấy nó không có đồng quá cái đau đó, thấy nó khác. Dạ, đơn giản là nhớ cái vị gọi là quan thánh đế quân hay vị nào mà đánh cờ tướng nha, đánh cờ tướng mà khi tập trung bằng cờ cái vị mà gọi là hoa đà gì đó mà mổ cái dây vị nó không đau á nha, đó do sức tập trung vào này. Do tập trung vào này thì lúc đó tâm nó không bắt cảnh này, nhưng tâm không bắt thì không biết cảnh này, nhưng lúc đó chỉ biết cảnh bằng cờ, hút cho bằng cờ, hiểu không? Nó thì ngay đó cái đau đó người đó cảm thấy bình thường. Nó cách huấn luyện tâm, cái tâm mình nó phải bắt cảnh, do cái cảnh nào tác động thì tâm nào sanh, rồi do bắt tâm sanh thì tâm khác sanh, mà do bắt cái cảnh khổ hoặc bắt cái hướng đến cái suy nghĩ tâm khác sanh, chứ không có gì gọi là cái mình đâu á. Rồi đây quý vị có hỏi gì hỏi hả? Vì chưa hiểu cái hỏi. Thực tập mình quan sát từ nó mới phát triển thiện tâm. Dù mình nghe nói đi, mình không tin, cứ thực tập thử. Nói giờ mình thử coi, mọi khoảnh khắc mình cứ quan sát cái gì đó là tâm mình nó không có bị chạy quá khứ bị lai. Bây giờ cái đơn giản nè, bây giờ đơn giản cho quý vị nè, chẳng hạn bây giờ là khi mình đang ngồi đi, hiểu không? Đang ngồi cái đau nó sinh khởi, mình không biết cái đau, nhưng mà không biết cái khác đó là si. Còn như khi mình biết cái khác, mình biết cái đối tượng chân đế là chánh niệm không phải si, nhớ nha, bây giờ đơn giản nè, nghe kỹ nè, trong khoảnh khắc á có rất là nhiều đối tượng sanh khởi, chẳng hạn cái đau nữa bậc nhất mình không biết cái đau và không biết gì cả thì đó tâm si nha. Nhưng mà nhớ cái đau nó khởi, nhưng cái đau này không đi một mình và nó có cái tâm biết ở trọng, nó có sự phản ứng tâm sân ở trọng, hay nó có cái sự chú ý trọng, thì đó cũng là chân đế, hiểu không? Thì phút giây nào bất cứ mình quán sát chân đế nào đều chánh niệm sanh, mà chánh niệm thì không có si, hiểu chưa? Như vậy lúc cái đau nó có nhưng nó vẫn có cái sự chú ý, hiểu không? Nó vẫn có tâm biết. Như vậy khi mà đối với thiền quán tâm á, là họ không ghi nhận cái đau mà ghi nhận cái tâm biết về cái đau, thì tâm biết vẫn là chân đế chứ không phải si. Si là không biết gì cả mới là si. Còn bất cứ lúc nào, mỗi khoảnh khắc tâm nó bất cứ lúc biết cái nào thuộc về chân đế thì gọi là chánh niệm chứ không phải si. Nó phải nhớ rõ em đó. Nhưng mà chẳng qua hồi giờ mình quen cái nở bật của tâm sân, mình không biết cái khác, hiểu không? Nên bây giờ mình quán sát cái sự phản ứng á, thì bây giờ là cái sự quán sát này sanh khởi là chánh niệm. Mà chánh niệm và tâm si là hai cái đối lập không bao giờ đồng thời có mặt. Nhớ điều đó. Còn biết không biết đau mà không biết cái gì cả thì đó là si thật. Nhớ điểm đó. Phải biết đặc tính từng tâm. Si là gì? Si là không biết những gì đang xảy ra nha. Không biết những gì đang xảy ra. À, vậy có những gì xảy ra mình biết, không gọi là si. Thì những gì là gì? Là những cảm giác, là những cái tâm biết, là những cái sự vô thường, là những sự gọi là chú ý. Thì bất cứ những gì mình biết một cái cũng là chánh niệm, không có si. À, phải nhớ cái điểm đó. Đặc tính của chánh niệm là ghi nhận những gì đang xảy ra, bất cứ đối tượng nào thuộc về chân đế đó, thuộc về thực tại đó. Cái nào quý vị mà thắc mắc á, quý vị cảm thấy chưa có thỏa mãn thì quý vị cứ hỏi, cứ nói. Tại cái vấn đề này mình phải là có thắc mắc mới tiến, hiểu không? Mình cảm thấy cái gì nó không ổn mình cứ nói ra mới tiến. Tại vì có nhiều cái mình học chưa hết thì mình chỉ biết trình độ trước đó thôi, mình tưởng là đúng, nhưng khi phân tích ra mới thấy nó rất rộng. Cho nên hồi giờ chia sẻ vị là chỉ căn bản, còn khi nào vị tu tập nó có sâu sắc á, thì từ mới là mở rộng thêm, chứ không phải là chỉ nhiêu đó, chứ không phải chỉ những đối tượng đó đâu. Thì vô những cái chánh niệm nó lướt lên đối tượng, nó bắt cái cảnh liên tục nhiều đối tượng đó, nhưng mà chẳng qua liệt kê đối tượng nào dễ nắm bắt thôi, chứ thực tế ngũ quẩn đồng sanh. Nhiều khi mà cái tâm sân nó khởi mười mấy tâm ở trong đó, mấy tâm sở trong đó, thì bắt cảnh nào cũng được. Cái này mày thấy khó không? Hả? Mày thấy khó không? Khó làm không? Hả? À, dễ mà. Vậy có làm gì khó đâu, chỉ cần để ý biết thôi. Có nghĩa cách thực tập trước, chỉ nó có lý là lý như vậy thôi, nhưng mà thực tế mà quá giải phiền não hay không là tùy khả năng của mỗi người, thấy không? Tùy khả năng của mỗi người thực tập. Cô rảnh giờ nào? Rảnh giờ nào ngồi giờ đó rồi đó. Cái cách này á, chẳng hạn bây giờ mình tối rảnh hay là trưa rảnh gì đó, thì mình cứ là ngồi theo dõi hơi thở ra vào, hoặc bút thô tùy tỷ này đó, hoặc theo dõi cảm giác. Rồi sau đó mình ngồi xong nửa tiếng, một tiếng tùy. Rồi đi thiền hành. Đi nè, mình đi mình theo dõi bước chân của mình, chuyển động, thấy không? Hay là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, hoặc đụng đất cứng hay mềm, cái chân không nha, đừng đi băng dép. Rồi đụng đất nóng hay lạnh. Rồi tâm mình thấy nghe, nghĩa mình an trú hiện tại. Tay mình đưa tới đưa lui mình biết. Mình làm mình biết cái đó, giặt đồ thì mình theo dõi sự cái tay đang chuyển động, nấu cơm cũng theo dõi. Có nghĩa là mình áp dụng chánh niệm cái cách đó thì trong từ sáng chiều. Thì lúc nào mình biết lúc đó mình đang tu. Lúc nào mình đang đi mình biết chuyển động, đang suy nghĩ biết cảm giác biết, lúc đó đang thực tập. Như vậy giờ mình bất cứ giờ nào cũng được, hiểu không? Mình canh cái giờ nào mình cảm rảnh á, có thể 15 phút nửa tiếng một tiếng đó, cứ mình ngồi theo dõi. Nếu mà cô chưa quen á, hít vô bút thô, bút thô, bút thô, rồi sau đó nghe âm thanh biết trở bút thô tiếp, cảm giác biết trở bút thô tiếp, suy nghĩ biết trở bút thô, lấy bút thô đối tượng chánh, rồi sau đó những đối tượng nào nó sanh khởi á, tâm mình biết thì cứ biết, giờ nào cũng được. Còn nếu mình có giờ giấc ổn định, rảnh chắc chắn giờ nào thì có thể là mình sắp xếp tối khoảng mấy giờ tùy mình, không có quan trọng giờ nào. Mà đúng ra giờ nào cũng tu á, khi mà cô thức dậy cô mở mắt, hiểu không, mở mắt dậy rồi cô kiểm tra cô tâm nghĩ gì, cô đang tu á, rồi bước xuống giường đó, chân đang chuyển động ra rửa mặt, cô quan sát sự chuyển động thân đưa lên làm sao, rửa mặt nóng hay lạnh, cảm giác dễ chịu khó chịu, đó mình đang tu tập. Nam không? Dễ hay khó? Dễ không? Nhưng mà kết quả rất là cao. Thử coi. Cách tu tập này thiền là mình không phải tự kỳ ấm thị đâu, chứ không phải mình nói nó, đây là không đau, hay đây là đau, hay đây là vô ngã, hay là ngã gì đó, không có ấm thị. Mà là cái cách thứ nhất, hồi xưa mình hiểu nó bị sai. Tại Đức Phật nói là mình chưa có giác ngộ là mình bị tà kiến. Mình hiểu là có tôi ăn, tôi nói, tôi làm, hoặc cái cảnh nào mà nó khả ái, khả hỷ thì mình thích, tham, còn không hợp mình sân. Mình sống thế gian nó quen vậy rồi, cho nên khi vô tu tập á là mình cũng là mang âm thầm cái sự sai lầm đó vô trong tu tập. Do đó mình cảm thấy cái nào hợp cái mình thích, không hợp mình đẩy ra. Còn cái cách tu tập là chỉ cho mình cái là chánh kiến, chánh tư duy áp dụng, mà cái đó nó không phải là tôi, cái đó nó chỉ là do duyên sanh, mà nó thực tế chứ không phải là ám thị, đúng không? Thực tế chỗ nào? Giống như là bữa có nói đó, bây giờ giống hai cái mà gõ lại nhau thì nó ra cái âm thanh đó. Ha? Thì âm thanh mình tìm trong cái này cũng không có, mà tìm trong cái cục đá cũng không có, nhưng mà khi gõ thì âm thanh mới có. Vì âm thanh này nghĩa là vô ngã, là gì? Nó không có tự thể, trước khi gõ nó không có, và khi gõ xong nó cũng không tồn tại. Nó sanh ở đâu và nó diệt ở đó, do duyên hai cái này phát thì nó sanh lên. Cũng vậy đó, do cái cảnh này, âm thanh này cho nên cái nghe nó sanh. Còn không có cảnh này thì cái nghe nó không sanh, cái thấy nó sanh. Rồi có cảnh khác thì cảm giác nó sanh. Thì nó sanh là do nhân duyên, có điều kiện mới sanh. Nên vô ngã là không ai điều khiển nó hết. Có nghĩa là khi có âm thanh, có lỗ tai, có sự chú tâm và cái phản trống vừa phải thì buộc cái nghe nó sanh khởi. Không có ai có quyền kiểm soát, cấm nó nghe hay là kêu nó nghe lớn hay nhỏ hết. Vô ngã là không ai kiểm soát hết, nhưng nó vẫn có tồn tại, nó đang sanh khởi. Nên khi mình hiểu là đó không phải là tôi, để mình không có đồng hóa vào, không dính mắc vào, rồi sau đó mình quan sát để mình hiểu bằng cái thật của mình, chứ không phải mình nói không. Nha? Không phải mình nói không, nó không phải là tôi mình giác ngộ đâu, không phải là. Mà phải thấy hiểu bằng của mình. Nhưng muốn hiểu, trước nhất có chánh tư duy trước. Chánh tư duy là, đây nó là chỉ là cái thân hay là tâm. Để làm gì? Để mà loại trừ cái tà kiến cho là tôi là trước. Nhưng mà không phải là xong rồi. Rồi sau đó mới dùng chánh niệm quan sát tiếp. Quan sát rồi cuối cùng hiểu bằng trí mình, bằng gọi của mình, nó từng giai đoạn, chứ không phải mình nói đây là vô ngã, đây là cảm giác đau, không phải tôi, nó không phải dừng ngay đó. Nhưng mà không có cái đó thì mình dễ tà kiến nó cho là tôi đau lắm. Cái cách nó từng giai đoạn rồi đó, mình phải biết cách muốn luyện tâm. Còn cái người mà thường là không cần nói vậy, thường là cứ chánh niệm, họ đơn thuần cảm giác đến, họ quan sát. Có người quan sát thẳng cảm giác, có người quan sát cái tâm sân, có người quan sát cái thuộc thường, không cần nói gì hết. Nó tùy theo khả năng mỗi người. Đúng là chánh niệm không cần nói. Chánh niệm khi đau đến, đứng quán thọ đó, khi đau đến biết đau luôn. Nhưng mà chánh niệm yếu thì biết không nổi, phải là biết qua cái sự phản ứng. Còn chánh niệm mạnh là đau đến biết đau để thấy cái sự sanh diệt của nó rồi. Chứ không có là trốn né đó. Hiểu không? Không có trốn tránh cái đau. Nếu chánh niệm mạnh thì không có trốn tránh cái đau, chỉ quán sát đau để thấy cái pháp đau đang khởi luôn, thấy sanh diệt luôn. Nhưng mà những người yếu, người yếu chánh niệm không mạnh, họ quán sát đau sẽ dễ bị hút vô tâm sân, do đó họ quán sát cái khác để thiết lập chánh niệm, rồi sau đó họ mới đối diện lại. Đó, tùy theo cái tâm mọi người, mình phải biết mình là ai. Còn đúng ra thiền chánh niệm thì không có lọt, không có trốn tránh. Khi mà đau cỡ nào cứ quán trực tiếp vô, trực tiếp tâm sân đến, biết tâm sân đến, đau nó biết cái sự mà trách diệt đang quán, đó là trực tiếp, hiểu không? Có nghĩa là nó có những người căn cơ bén, còn có những người cái tâm không bén, chánh niệm yếu, thì có những cái phương pháp nó vậy đó. Còn ai cảm thấy mình chánh niệm mạnh cứ trực tiếp cái đau, chứ không cần phải là chạy qua cái khác, chứ không cần nói vậy đó, cứ quán sát đơn thuần là quán sát để hiểu bằng trực tiếp mình luôn đó, người dạng bén rồi. Còn dạng mà không có bén hay là không có cái chánh niệm mạnh thì phải là dùng chánh tư duy trước, đau không phải là tôi, chỉ là đau thôi. Thì khi chánh tư duy rồi nó nhả tà kiến ra, nhưng lúc đó chưa chánh niệm nha, chưa có chánh niệm gì đó, mới có cái chánh tư duy đúng để nó nhả tà kiến thôi, rồi sau đó mới quan sát, thì lúc đó chánh niệm. Rồi quan sát rồi mới là thấy nó sự thay đổi và hiểu nó không có ai cả, thì cái hiểu này mới gọi là cái trí tuệ. Còn ban đầu nó chỉ là cái khái niệm và cái văn tuệ và tư tuệ, không? Nghe và tư duy, rồi sau thực hành nó từng giai đoạn. Còn người nào bén thì đi thẳng luôn, nó tùy theo khả năng mọi người. Nó vì lắm không? Bây giờ là trong đây thì bây giờ sư hỏi thiệt ha, thì trong đây nãy giờ là nhất của mấy người mới nè, bây giờ là ai mà nghe nãy giờ mà hiểu được và cảm thấy có thể thực tập được là đưa tay lên sư biết thôi coi, người nào? Rồi 1, 2, 3, ba người phải không? Ai nữa? Vậy là ba người này là chắc chắn là được phải không? Nó được thì cứ về cứ thực tập thử. Thực tập thử rồi cái trong thời gian đó mình cứ kiểm tra coi. Cái lúc mình chưa thực tập á, tâm mình nó là sao? Còn lúc mình thực tập như vậy rồi cảm thấy là sao? Nó có an lạc không an lạc? Rồi khi mình thực tập như vậy rồi nó có hiểu biết hay không hiểu biết? Đó mình cứ quán sát như vậy. Tại vì cái này sẽ chia làm ba. Thứ nhất là mỗi chủ nhật là vị tới đây thì vị nào mà có tinh thần nghe pháp hay là tu tập á thì chia làm ba cái phần, một phần là nói về giáo lý, một phần là hỏi, còn phần là chỉ cách thực tập hành thiền. Đó thì trong ba cái đó thì vị muốn cái nào cũng được. Như sao? Hả? Ai? Bé áo đỏ. Áo đỏ là ai? Đỏ, đây là bé đỏ. À, biết mà ngại hả? Biết mà ngại, cái ngại có như là sư chỉ dẫn mình ngồi thì như thế nào rồi, hoặc là tôi đau, không phải tôi đau rồi, sư đã giảng. Hiểu được không? Nhưng mà có thành thử chưa? Từng giờ trước giờ làm thử thấy làm sao? Thì thấy nó cũng y như sư giảng, như là cái đau không phải là tôi, nhưng mà không phải không có cái đau. Dạ. Nó không phải là tôi, nhưng nó vẫn có. Dạ. Hiểu không? Có, ừ, đúng rồi. Cũng làm như tư, nhưng mà không phải. Bây giờ sẵn sư nói vấn đề này nè, quý vị nghe kỹ nha. Vị nghe kỹ vấn đề nè. Thường thường á, mình nghĩ là mình nói, ủa, hồi xưa giờ mình nghĩ là mình tu làm sao đạt đến vô ngã, phải không? Đúng không? Mình tu để đạt đến vô ngã, phải không? Đúng không? Nếu mà ai cho rằng tu để đạt vô ngã là sai. Sai. Vì sao? Bởi vì mình có cái ngã để mình tu đạt vô ngã. Đó là tu sai. Tại nếu mà có ngã thật thì vĩnh viễn mình tu không bao giờ đạt vô ngã. Đúng không? Có ngã thật sao tu đạt vô ngã được? Nhưng mà thực tế nó không có ngã. Mình tưởng rằng có ngã, cho nên bây giờ mình tu tập để mà thoát khỏi tưởng đó. Giờ đơn giản nè, khi mà sư nói bị nghe, ủa cái nghe lên đâu có ngã đâu, nhưng mà cái ảo tưởng mà tưởng là tôi nghe đó, cái ảo tưởng về cái tà kiến cái ngã này, chứ thực tế vị có nói là tôi nghe hay không tôi nghe thì cái nghe nó vẫn xảy ra. Cái nghe này không ai kiểm soát hết, có âm thanh, có chú ý, không rồi cái khoảng trống vừa phải, có cái lỗ tai mà không bị điếc thì buộc nó phải nghe. Cái vô ngã là gì? Vô ngã là không có ai kiểm soát, do nhân viên nói sanh. Nhưng mà do mình không biết, mình đưa cái tà kiến chấp thủ ngũ quẩn mà cho thằng tôi nghe, thì vì mình tu tập để mình trở về bản chất như thật, đó là vô ngã. Mình ảo tưởng thành có ngã, bây giờ trả như thật, chứ không phải mình có cái ngã rồi mình tu thành vô ngã. Chứ cũng không phải có người nào đạt vô ngã đó. Mình nói ủa, cái vị đó nói vô ngã nhưng mà đụng con cái ông săn thôi, mà ông săn thiệt mà săn cũng vô ngã. Hiểu không? Săn cũng là vô ngã. Tại sao? Tại vì do có chữ mới săn chứ, không chữ sao săn. Vô ngã nghĩa là không có ai kiểm soát, chứ không phải có người đó vô ngã. Nắm ý đó. Nó bây giờ cho ông nói ông hay lắm, nhiều chữ cái ông săn đó, mà ông săn thật á, mà săn thật cũng vô ngã luôn, mà vô ngã nhưng cũng có săn, tại vì mình a la hán mới hết thôi. Nhớ nha, bậc a la hán mới đoạn trừ tận phiền não, còn những người phàm mình á là vẫn có tham sân si, nhưng mà ít hay nhiều. Nhưng mà khi tham sân si đó sanh khởi, họ có đồng hóa hay không đồng hóa, chứ đừng có nói là vô ngã không săn, không có đâu. Săn cũng là vô ngã đó, tham cũng là vô ngã. Vô ngã đây có không phải là ông đó vô ngã, hay là cô đó vô ngã, hay cô đạt nó vô ngã. Vô ngã là bản chất thật, mà do mình ảo tưởng, ảo tưởng bản ngã. Chứ nói tu đến vô ngã là không còn ở nhà, không có thân, vậy sao có thân được. Giờ đánh tới đau Đức Phật đi, có vị ví dụ hay lắm. Nói Đức Phật đi, mày biết đau cho con biết. Thí dụ bây giờ có ai mà tới nhéo Đức Phật đi, nó đau con, đừng nhéo Như Lai. Cái đầu nhéo tiếp, nó đau con, đừng có nhéo. Nếu mà nhéo tiếp nữa, ngày kêu A Nan, lo cái này ra chắc nó khùng rồi đó. Nó nhéo Như Lai hoài. Đau sao không đau, nhưng mà cái đau vô ngã là không có bản chất đó, nhưng vẫn đau. Hiểu nào? Chứ đừng nói không đau. Ai nói không đau? Có nghĩa là có cảnh đó thì có cái này nó đau. Nhưng mà khi mình hiểu á, thì cái đau này không bị mình chấp thủ. Khi mình chấp thủ mình sẽ khổ. Khổ thêm cái là tâm sân. Còn Đức Phật đau, nhưng ngày không còn sân nữa. Nhưng mà đau nó có, nó vẫn bức xúc, vẫn khó chịu nha. Thực tế ra thời Phật tại thế, ngày vẫn có giai đoạn bệnh đau kịch liệt. Lúc đó là cái vị tỳ khưu đã nói về cái bài kinh Thất Giác Chi. Phật kinh, nhưng mà Thất Giác Chi là những cái phẩm chất tâm tốt để đưa đến giác ngộ. Những vị thánh đã chứng quả nhờ Thất Giác Chi chánh đạo. Chứ đó khi mình nói Thất Giác Chi thì quan hỷ, do cái tâm quan hỷ nó làm cho quá giải cái tâm sân, cái sắc pháp nó sanh lên cho tâm. Chứ không phải không đau, đau hết. Có những vị thánh A-la-hán đó vẫn bị đau kịch liệt, hiểu không? Nhưng mà cái đau đó họ không bị chấp thủ, nhưng cái đau nó vẫn chi phối, vẫn rã mồ hôi, vẫn mệt mỏi. Nhớ điểm đó, nhớ không? Còn khi mình nói vô ngã là không chấp thủ, để không đồng hóa, không lệ thuộc, nhưng nó vẫn là tác động thân tâm. Mình phải hiểu cho rõ. Nhưng mà tác động thân tâm vẫn là vô ngã. Vì sao? Vô ngã là bản chất nó không có, nhưng mà do cái duyên bệnh mới đau, do duyên đạp gai chỉ má mới đau. Không có đạp thì không đau. Đó, vô cái từ ngã là tôi, là bản thể thường hằng. Cái này không có thường hằng gì cả, do nhân duyên nó sanh, cho nên gọi là vô ngã. Cái người nào họ tư duy vô ngã, họ quán sát vô ngã, thì họ sẽ không bị chấp thủ, nhưng nó vẫn hiện hữu. Nên có những người họ đau quá đó, nhập vô định, thiền định, cái đau nó hết. Nó hết là thực tế đã cảm giác vẫn còn, nhưng tâm họ bắt cạch thiền định. Nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, người là mất thân luôn. Có người là nhập định là khi mà người là đốt này kia không sao, nhưng mà trong cái ngũ quẩn nó vẫn có, trừ khi nhập diệt tận định. Đó, nên quý vị nhớ cái từ mà vô ngã đó, chứ không phải nói người đã đạt vô ngã hay là vô ngã không còn gì, không còn hết, tu làm chi. Tự nhiên bây giờ tôi có chồng, có vợ, có con, cái vô ngã cái tu cái không còn hết, tài sản mất, tu làm chi. Không phải, tu thì vẫn có vợ, có chồng đó, có tài sản đó, nhưng mà nó vẫn là vô ngã. Vô ngã là không có chủ thể, không ai kiểm soát, cái duyên nó sanh, nhưng mà vẫn có hết. Nhưng mình tu nó khác không tu chỗ nào. Giờ đơn giản người tu mà giữ năm giới đi, cái người mà không giữ năm giới, đầu tiên là cái tai hại là do phóng dật, họ phạm giới là tài sản không có tiến triển. Còn người giữ giới, tài sản tiến triển, tâm không phóng dật. Rồi khi chánh niệm rồi, bây giờ những thiện tâm họ tăng trưởng, càng an lạc càng thiện tâm tăng trưởng, họ bớt bị những ảo tưởng. Nhớ nè, tu là trừ cái khổ ảo tưởng, chứ không phải trừ cái khổ thật. khổ thực vẫn còn đó. Nhưng mà hiểu khổ để mà giác ngộ, để mà không bám chấp. Đơn giản đây. Bây giờ mình đang ngồi ở đây, à, có người cái đi sau lưng vỗ mạnh một cái rất là đau. Giờ bị tức không? Tức không? Quay qua một cái gặp cái người này là mình ghét, ghét cạt đắng. Thì sao? Chửi liền. Nhưng mà cũng đánh cái mạnh cái, không? Quay qua một cái, thử bạn mình hồi xưa đi Mỹ mới về có đau không? Ủa cũng đánh y chang nhau hả? Đâu có y chang nhau hả? Sao không đau? Thực tế là cái đau nó vẫn đau, nhưng mà do tâm mình á, nó nghĩ vậy kia. Nhớ nha, nó có hai cái, hai cái nè. Một là khi mà đánh xuống trọng lượng 1 kg như nhau, cảm giác như nhau. Nhưng mà nếu nhìn ra cái người mà mình ghét á, là cái tâm sân nó kích hoạt, nó làm cho tâm đau tăng thêm, là cái đau ảo. Thì tu là trừ cái đau ảo nè. Còn cái thực đánh dù cái người Mỹ hay cái người mà kẻ thù mình đánh thì trọng lượng vẫn như nhau. Nhưng mà khi mình quay qua mình thấy cái người mà thân mình á, thì những tâm mình quan hỷ. Tâm quan hỷ đưa cảm giác khác, nhưng mà trọng lượng vẫn là 1 kg. Vậy tu là mình trừ cái ảo tưởng, còn cái thực thì vẫn là như vậy. Nhưng mà mình biết mình không có đồng hóa, không có thiêu dệt, không ảo tưởng thêm, để cái đau nó sanh diệt theo nó mất. Còn mình ảo tưởng, mình thiêu dệt thêm thì cái đau nó tăng lên. Cũng đánh cái vậy. Mà sao người bên Mỹ 10 mấy năm mới về, mà chắc lát nữa cho mấy trăm đô á. Nhưng đánh một cái mình, ủa sao có đau mà kỳ vậy? Mà cái người kia cũng đánh, kẻ thù đánh cái mình đau quá. Cái đau hay không đau đó là sau này là cái ảo. Còn nó vừa đánh một cái á, đó là cảm giác thật và nó diệt liền. Nhớ nha, nó diệt và nó giật từng chút, nó diệt liền. Nhưng mà do kẻ thù mình tức thì mình mới tức tâm sân, nó làm cho khó chịu, mình ảo tưởng cho mình đau thêm. Nó tu tập là mình không có lệ thuộc cái ảo tưởng này để đau thêm. Còn đau thực nó vẫn là sanh nó diệt, nhưng mình không có lệ thuộc cái đau thực luôn, và mình chánh niệm quán sát để hiểu nó. Đó, vì nhớ nhiều cái người nào dù người Mỹ ở bên Mỹ về hay là những cái người mà kẻ thù mình, thì cái đó vẫn là cái tâm nó nói. Còn nó thật là phải đụng vô thật, đụng vô cái thật. Nó bị nắm chưa? Trở về về thực tập thử. Tập thử thì có thể là nếu vị nào mà tiếp tục á thì khoảng tuần sau vị tới, vị cứ thắc mắc gì cứ hỏi. Nhưng mà giờ cứ thực tập. Tôi nhắc lại nè, đi thì quan sát, theo dõi, ghi nhận hay là biết cái sự chuyển động, hay là đụng xuống cứng hay mềm, nóng hay lạnh, hay là cảm giác khó chịu dễ chịu, hay tâm suy nghĩ, hay thấy nghe. Khi ngồi hoặc nằm thì cái hơi thở ra vào rõ ràng nhất thì mình theo dõi hơi thở, hoặc là tâm nó lo lắng tương lai biết, suy nghĩ biết. Và khi mà giặt đồ, tay chuyển động cũng theo dõi chuyển động, thân đâu tâm đó, đúng không? Giờ nào là việc đó, giờ ăn cơm là ăn cơm, còn rửa chén là hồi nãy, hoặc là nấu cơm là hồi nãy, còn rửa chén là lát nữa, còn ăn cơm là chỉ biết bây giờ thôi. Còn mình biết lát mình rửa chén là nó sai rồi, lát mình rửa chén là ảo không có thật. Cái thật là bây giờ đang ăn cơm, ví dụ đó, thấy không? Còn cái hồi nãy mình nấu cơm là cái ảo không có thật, đã qua rồi đó. Thì khi đang ăn cơm, mình biết đang ăn cơm, thì ngay đó mình đang chánh niệm, đang sống hiện tại. Thì khi mình sống khoảnh khắc hiện tại đó, không có ảo tưởng về cái tôi đã làm hồi nãy giờ, sáng giờ làm mệt quá, nó đã diệt, nó qua rồi. Còn hiện tại là mình đang an lạc từng khoảnh khắc. Cho nên cái biểu tượng, cái hình ảnh mà cái Đức Phật ngồi trên sen á, thực tế Đức Phật không ngồi trên tòa sen, không có chuyện đó. Khi Đức Phật sắp thành đạo là Ngài ngồi trên cái bồ đòn và cái cỏ cu sa đó, cỏ linh chi đó, cái cỏ như cái cu sa để mà trải ngồi thôi, chứ không có sen. Mà sen là sao, là bên Bắc Tông tư tưởng là tượng trưng tính cách vô nhiễm, giống như sen trong bùn mà không nhiễm mùi bùn. Vậy mỗi bước chân là mỗi bước hoa sen nâng đỡ, đúng không? Như vậy mình muốn hoa sen đỡ không? Vậy mà bước chân mình đi, mình quan sát cái sự chuyển động, thì mình biết rõ mình không có si, và không dính mắc, không có tham, và không khó chịu, không có sân, cái phiền não nó không có, thì ngay lúc đó là hoa sen đang nâng đỡ. Vậy phút giây nào mình có chánh niệm quan sát thân tâm thì mỗi phút qua sen nở. Vậy cái từ Phật là gì? Phật là cái Bali là Buddha, Buddha đó. Còn chỉ là Buddha đó. Là tỉnh thức. Tỉnh thức là người có chánh niệm tỉnh giác, là người có sống trong hiện tại, biết rõ những gì đang xảy ra. Còn những cái phẩm chất tâm cao quý nó, những căn bản thì vẫn là biết rõ. Như vậy mình tu đạo Phật là gì? Mình theo Ngài thì mình phải biết rõ như Ngài. Đi mình biết đi. Còn nếu như một cái vật thể đang đi, đây nè, đang đi là sự chuyển động nè. Chiếc xe đang chạy, nó chạy là nó ma sát con đường, đúng không? Nhưng mà nếu mà người ta đổ nhớt lên á, rồi chiếc xe nó trơn, chạy được không? Trơn nó té, phải không? Vì nó không bám vào đường. Như vậy chiếc xe đang chạy là có sự ma sát tiếp xúc giữa bánh xe ở dưới con đường mới chạy được. Còn nếu mà nhớt đổ vào thì trơn, không bám, không chạy. Cuộc sống hiện hữu có khi nào khi mình đang chánh niệm, đang quan sát những cái đang xảy ra. Còn mình để cái phiền não nó nghĩ quá khứ bị lai là giống cái nhớt nó đổ vào trơn thì cái sự sống không diễn ra. Nên Đức Phật nói người nào sống 100 năm mà phóng dật, nghĩa là nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai, không chánh niệm, không có thiền định thì không bằng sống một ngày mà có chánh niệm, có thiền định. Đang đi, đang ngồi mà không biết mình đang ngồi, mình không biết rõ mình đang nghe, đang ngồi, đang cảm giác thì đó gọi là Đức Phật là cái thay chết. Còn tâm mình nó nghĩ quá khứ về lai là bị trôi dạt về tương lai hay trôi dạt quá khứ rồi, là cục thịt thúi đang ngồi. Còn nếu mà ngồi, biết đang ngồi là mình giống như theo Đức Phật, là đường sống, là có cái sức sống tỉnh thức, giống sự sống đang sinh khởi. Bây giờ đang nghe, vừa nghe một cái tâm biết sinh khởi, là sự sống đang sinh khởi. Mình không sống, mình nghĩ quá khứ về lai là mình đang chết rồi. Nhưng vậy muốn sống liên tục ha, thì mình cứ mỏi cái gì khoảnh khắc thanh lên, cảm giác biết, âm thanh biết, suy nghĩ biết, lo biết, vui biết, buồn biết, cái gì đến mình biết, vẫn thưởng thức, rồi nó trôi qua cái khác đến mình biết, khác mình biết. Nếu mình ngồi món ăn á, đem tới 100 món, đường miếng mình nếm bỏ qua, miếng nếm bỏ qua, thưởng thức sướng không? Rất là ok, rất là tốt. Thì cái gì đến mình biết, nó trôi qua, đến mình biết trôi qua. Nhưng mình nắm lại nó nguy hiểm. Mình gặp cái gì mình thích nắm lại là mình khổ. Còn gặp cái gì mình bực tức đẩy ra mình khổ. Để gì đến trôi qua, âm thanh đến trôi qua, cảm giác đến trôi qua, suy nghĩ đến trôi qua. Cái gì đến mình biết rõ ràng, còn không biết gì hết là si. Nhưng mà biết để dính mắc đó là tham. Như vậy nó đến, mình biết rõ không có si, và không có bám nó, không có tham, và không đẩy nó ra, để nó đến, nó sanh, nó diệt đấy. Rồi đơn thuần là mình là người đang quan sát. Đi biết, đứng biết, ngồi biết, suy nghĩ biết, cảm giác đến biết, tâm nó đang nói gì, nó đang phán đoán gì, mình biết hết. Mình biết nó là mình tách ra khỏi sự trói buộc của nó. Mình quan sát lại nó. Tôi biết cô, chứ tôi không phải là cô. Tôi biết chú, tôi không phải là chú. Vì chú là đối tượng bị tôi biết. Tôi biết suy nghĩ, chứ tôi không phải là suy nghĩ. Dù mình biết cái ca đang lăn, đúng không? Mình biết đang lăn, nhưng mà cái tâm mình có lăn không? Ca đang lăn nè. Trong khi lăn, tâm gì sanh lên trong quý vị? Có biết không? Không biết. Còn nữa gì nữa? Tùy người, có người nó ọt, quăng cái ca làm sao, hoặc người đó, ông đó đưa làm sao, hay tâm nó gì. Đó thì những cái gì nó sanh lên. Nếu mình nói là mình biết cái ca đang lăn, hay biết cái vị đó làm cái gì đó, là mình đang đồng hóa chấp ngũ quẩn, chấp cho là tôi thấy, tôi biết. Nhưng mà khi cái ca nó vừa lăn ra, nghe không? Thì bây giờ bên trong cái tâm biết nó sanh khởi, cái sự phán đoán hay phản ứng sanh khởi. Thì bây giờ mình chánh niệm là gì? Là mình biết cái đó đang sanh khởi, đó chánh niệm. Còn mình biết cái này đang gì, cái mình phán đoán người đó làm sao? Tức quá, là mình đã đồng hóa ngũ quẩn, bị lệ thuộc đó, để lấy cảnh làm đối tượng, để mà xử lý cảnh. Nên không chánh niệm. Còn chánh niệm là cảnh nó tác động đến, để cho bên trong tâm nó sanh lên, nó nói gì, nó phản ứng gì. Thì bây giờ mình ghi nhận, quan sát cái tâm nó nói gì, nó phản ứng gì, nó kết luận gì, quan sát nó, thì đó là chánh niệm. Là mình thoát khỏi sự trói buộc của nó. Nó đang quan sát, đang ghét, đang thương người đó, đang bực tức, là nó đang tạo nghiệp bất thiện, ý nghiệp. Nhưng mà lúc bây giờ mình chánh niệm nhìn nó, là chánh niệm sanh lên, là bây giờ cái thiện nghiệp đã sanh lên. Nhớ không? Thiện nghiệp nó thế bất thiện, là bất thiện trợ cho thiện. Nhớ nha. Bất thiện trợ cho thiện có nghĩa là khi tâm tham sanh lên, tâm sân sanh lên, nó là bất thiện, nhưng mà chánh niệm biết nó thì bây giờ là bất thiện, nhưng là đối tượng nó trợ thiện. Còn bây giờ là mình đang tu yên, an lạc là thiện. Mình cho là mình tu cao, người khác tu dở, ngã mạn, là thiện trợ cho bất thiện. Còn nếu mình tâm mình đang an lạc là thiện, mình chánh niệm đến an lạc, biết an lạc, gọi là thiện trợ cho thiện. Còn bây giờ là tâm đang suy nghĩ, đang phiền não, mình bực tức về phiền não này, muốn trừ phiền não này, tu hoài sẽ không tiến, gọi là bất thiện trợ cho bất thiện. Đó, nó có những cái pháp trợ lẫn nhau. Còn nếu mình biết chánh niệm thì cái gì cũng trợ thiện hết. Dù cái tâm nó đang phiền não, nó đang tức tối, đang suy nghĩ, mình cứ biết nó suy nghĩ, biết nó đang phiền não, thì phiền não nó là bất thiện. Nhưng mà biết cái phiền não này là ba mươi mấy tâm thiện nó đang sanh khởi. Nhờ? Khi nó biết phiền não, bây giờ nó không có đồng hóa phiền não, nhưng mà cái lực nó chưa đủ, phiền não vẫn diễn ra, vẫn tác dụng đến nó. Nhưng có lúc nó chánh niệm được cái phiền não, có lúc nó vẫn lệ thuộc phiền não, nó đang xen lẫn nhau. Cho nên khi phiền não nó khởi, mình theo dõi phiền não cả một phút. Nhưng lúc đó có thể là nửa phút chánh niệm, nửa phút lệ thuộc đang nghe. Lúc chánh niệm với lúc lao theo, lúc chánh niệm lao theo. Nó, ủa, sao tôi quan sát suy nghĩ phiền não hoài, nhưng nó vẫn sanh khởi. Nó sanh khởi đúng, tại vì đã có lúc mình chánh niệm quan sát phiền não, có lúc mình chạy theo cái nội dung. Cho nên nó đang xen lẫn nhau, lúc chánh niệm, lúc là đồng hóa. Nhưng mà trong một phút đó, đừng có lo, nửa phút đó mình vẫn đang thiết lập chánh niệm. Nhưng mà chẳng qua chánh niệm chưa đủ, phiền não vẫn dẫn dắt mình. Nhưng vậy lúc đó mình muốn hết phiền não là một điều sai lầm. Nên người có khôn ngoan họ biết rằng mình sanh tử nhiều đời, phiền não nhiều rồi, mình mới tu đây. Cho nên mà khi quán phiền não nó có khởi cũng là chuyện của nó. Lực mình chưa đủ, nhưng mình sẽ thắp sáng từng chút, chánh niệm mạnh rồi, nó sẽ đoạn phiền não. Nhưng bây giờ chưa đủ mạnh, vì mình đang thiết lập chánh niệm, thì phiền não nó khởi, mình đang ngồi cả buổi, nửa tiếng, suy nghĩ nó khởi, cũng đang tiến bộ đó. Vì sao? Vì mình biết được suy nghĩ. Hồi xưa mình không biết. Hồi xưa mình không biết cái suy nghĩ. Dù tâm suy nghĩ cái mình đồng hóa nó, một là mình đồng hóa, hai là mình trừ nó. Còn giờ khi mình biết suy nghĩ là đang chánh niệm, biết suy nghĩ chánh niệm. Rồi lát nữa mình lao theo, lát mình biết. Như vậy là mình đang thiết lập chánh niệm, rồi mình đang đồng hóa, đang thiết lập. Nhưng mà do lực mình chưa vững, rồi mai làm tiếp tục. Chứ đừng có nói tôi ngồi thiền, phiền não suy nghĩ hoài. Rất là tốt, suy nghĩ hoài rất là tốt. Vì sao? Tốt, có cái là mình biết được cái suy nghĩ. Nhưng mà chưa đủ lực để đoạn. Còn khi chánh niệm mạnh á, bây giờ suy nghĩ nó mới giảm xuống, tâm mình nó yên. Thì giai đoạn đó là khi chánh niệm nó mạnh. Nó nhớ điều đó. Nên vì có ngồi thiền, có suy nghĩ, đừng có lo. Nó có phiền não, nó buồn cũng kệ đó. Thứ nhất mình hiểu nó là vô ngã, không có ai cả, vô duyên nó sanh. Nhưng mà do tại sao sanh? Vậy đơn giản nè, mình nói mình vô ngã, nhưng tại sao sanh? Vì sao? Vì tâm si. Bây giờ khi ta chửi mình, ta chửi, thì lúc đó đó một cái tâm nó sanh lên, nó cho là người ta chửi tôi một tà kiến, và si nó không biết được gì đang xảy ra, cho nên nó mới sanh. Như vậy cái sanh này vô ngã vì sao? Vì sanh này do cái nhân duyên của người si tà kiến, hiểu không? Đó, nó vô ngã là bản thân nó không tự sanh khởi được, mà do nó si tà kiến nó mới sanh, nó là vô ngã. Nhưng mà bây giờ ta chữ chánh niệm nó không có sanh, thì chánh niệm này cũng vô ngã luôn, tại vì do có đối tượng đó chánh niệm mới sanh đó, chứ không phải mình nói là cái người đó vô ngã, mà dù cho sanh cũng vô ngã. Vì sao? Vì sanh nó có nhân duyên, là do si nó không biết được đối tượng đang xảy ra, và tà kiến nó cho người ta chữ mình, do có tà kiến, do có làm si vân vân làm nhân duyên, cho nên sanh mới sanh. Vậy sanh nó cũng là vô ngã, không có chủ thể, nó bị nắm cái vô ngã vậy đó. Ra đã giờ nghỉ ha. Rồi bây giờ thực tập đi, thực tập rồi sau này có gì tới về cứ hỏi. Có nhiều vấn đề, giáo lý, tu tập gì đó, nhiều vấn đề cứ từ từ. Chịu khó hỏi rồi nó có tiến bộ à. Cái gì không biết hỏi. Hỏi mới lòi ra. Hỏi nó mới ra được, tại vì mình chưa rõ ràng là mình hỏi. Tại vì cái sự mình đến đây thì có cái có tác ý là đã muốn tu tập rồi, để bớt giải quyết cái phiền não. Phải cố gắng. Sư vậy chứ nha, tối con tụng kinh á, tối á thì con tụng kinh dược sư, còn khuya á 4 giờ con tụng kinh Lăng Nghiêm với lại sám hối á được. À, nhưng mà tụng làm gì mới được? Dạ. Tụng làm gì mới được? Thì tu Phật tu á. Tu làm sao? Thì thực tế ra thì cái vụ đó là xưa tôi cũng làm. Nhưng mà tôi nói cái đó nó không tiến bộ, bởi vì sao? Vì tu là cái gì vậy? Rồi tu lui như vậy người ta. Tu làm cái tâm từ, tu thề làm cho thân tha tâm thiện. Bây giờ dùng con có tụng kinh tối đó kia, nhưng mà khi cái tâm thế của thân này lập cảnh của thân này, cái thiền nhãn nó bớt rồi. Nó có lưu trữ thì sẽ nó chạy đâu hết rồi. Có nghĩa là cái niềm tin tin người đó chưa bằng.